thầy bắt đầu buổi pháp thoại ngày thứ hai, bữa nay là 24 tháng 7 năm 2011 tại miền Bắc California thuộc thành phố San Jose, là một ngôi hội trường của một trường học ở địa phương này. Gồm có các phật tử để nghe pháp của tôi hôm nay, gồm có các phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các phật tử ở các tiểu bang Canada, các phật tử ở miền Nam Mỹ như Brazil, các phật tử ở các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Đại Hàn, Đài Loan và Nhật Bản. Và hôm nay là cái buổi thứ hai tôi khai giảng thuyết về cái bài chuyến đầu ca của ngài Viễn Gia Viễn Giác. Ngài Viễn Gia Viễn Giác sau khi ngộ đạo với Đức Tổ Huệ Năng trong một đêm, thì Tổ mời ngài ở lại, thì ngài nói chỉ cần một đêm là con không cần, nghĩa là bất tịch, tăng kỳ và pháp thân không cần một cái lịch trình dài như là Phật Tổ. Bây giờ một cái người xây một con phi xa lộ, ai phải từ đây xuống miền Nam Cali, họ mất phải là 3-4 năm trời. Nhưng mà chúng ta là những người đi sau, chúng ta thừa hưởng cái kho tàng, kể là năm quá kho tàng để lại, chúng ta không mất 30 năm, 10 năm để làm con đường iFi đi từ đây xuống miền Nam Cali, mà chúng ta chỉ mất có 6 giờ, phải không quý vị? Do đó ngày một đêm mà giác ngộ thành tổ, do đó có biệt thụ là nhất túc giác, một đêm giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi, cái thấy của ngài, ngài lên án tất cả những cái giai cấp ở trong cái hệ thống chùa chiền của cái thời Đường Tổ bây giờ. Ngài lên án những giai cấp hòa thượng thượng tọ, ngài lên án tất cả những cái mà phải dành cho hòa thượng thượng tọ thì cúng dường của các phước, còn cúng cho những ông sa di hay là cúng cho những cái người mà thọ giới như là ngũ giới thì không có phước. Nhưng mà ngài nói rằng đạo Phật là đạo xóa bỏ giai cấp, tại sao ở Trung Quốc thời đó lại lên những cái giai cấp? Ngài nghiên cứu, ngài thấy trong lịch sử không có kêu là hòa thượng xá lợi phất, hòa thượng ca diếp, hòa thượng ca diếp kiên, mà chỉ gọi là trưởng lão mà thôi. Trưởng lão là cái người lớn tuổi, trưởng thượng và xuất gia trước. Như vậy cái giai cấp này là do cái phong kiến của người Hoa mà sinh ra. Quý vị nhìn trong kinh có khi nào mà ngài A Nan nói là bữa nay có hòa thượng xá lợi phất có không? Không có. Mà nhìn trong lịch sử cũng không có những cái đó. Thế thì tại sao cái hệ thống Phật giáo lại là có những cái giai cấp? Rồi như vậy từ nay ngài có giảng câu thế này, tôi đọc chữ Hán: quyết định thuyết biểu chân tân hữu nhân bất khẳng diện tình trưng được diệt căn nguyên Phật sở lớn trách nhiệm trầm chi ngã bất năng. Là ngài bây giờ tạm dịch, nếu được nói tôi là trường thẳng thánh để tỏ ra lời của một chân tân, huynh đệ nghe nghịch lý chẳng chung lòng gai gắt trách, tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ba hoa bạc bạch, thích học điều Phật Tổ đã linh ninh. Tức là ngài nói rằng khi mà ngài nói lên cái bài pháp này thì làm cho các cái vị mà hòa thượng thượng tọ đại đức là mất đi cái địa vị ở trong tăng đoàn. Nhưng không, thật ra không mất gì hết. Quý vị nhớ rõ cái phẩm tánh của thầy Thông Lai và cái phẩm tánh của quý vị đồng nhau. Đức Phật đã xóa bỏ 5 cái giai cấp thời Ấn Độ, là giai cấp tu sĩ, là đặc quyền đặc lợi được làm lễ tế thần thập thiên, giai cấp vua chúa là đặc quyền đặc lợi, rồi giai cấp trưởng giả nhà giàu, giai cấp nghĩa là thợ thuyền, và cuối cùng là giai cấp nô lệ. Đức Phật ngài đã cho tất cả những người hốt phấn nô lệ vào xuất gia và bắt những ông hoàng bà chúa phải đảnh lễ các người hốt phấn đó, thì giờ này không có lý gì chúng ta lại tạo ra cái giai cấp trong ngôi chùa. Chúng ta đến chào là chào cái y cái áo của Phật, chứ không có phải từ nay đừng có quan niệm rằng cúng cho hòa thượng nấu cho tụng tọa ăn là có phước. Mà tôi nói rõ, nấu cho tất cả những người mà đang đói khổ, nấu cho đồ ăn của thầy Không Lai, đồ ăn của ban danh hiệu thầy Không Lai, nấu cho tất cả Phật tử nào bụng đang đói, đang cần ăn, đang cần có cái chất đồ ăn và Phật tử đều có phước cả. Quý vị đồng ý cái này không? Bữa nay tôi giảng kiến đồng ra, tôi lột hết những cái giai cấp phong kiến. Đúng rồi, thầy Không Lai bệnh uống Telenon vô nhức đầu cũng hết, thì quý vị bệnh uống Telenon nhức đầu cũng hết. Thầy Không Lai đói ăn vô cũng no thì quý vị ăn cũng no. Vậy mà tại sao không chia phước và không phước? Phước cái gì hả? Thầy Không Lai bỏ cha bỏ mẹ, bỏ quốc gia bỏ tổ quốc, cạo đầu đi tu, vô đây làm sứ giả Như Lai. Nếu đúng nghĩa là thầy Không Lai phải làm tất cả chúng sanh là gia đình. Mà nếu thầy Không Lai chỉ lo cho thầy thì thầy Không Lai mang nợ của đàn na tính thế hả? Quý vị ngoài đời, quý vị tự túc, quý vị tự ăn, tự trả tiêu, tự mua xe, tự đủ thứ. Thầy Không Lai bây giờ không mua xe mà qua đây có xe người ta đưa cho trả, cho đưa ra đón. Thầy Không Lai nghĩa là không cần đi mua máy bay mà có người mua vé. Vậy mà thầy Không Lai nghĩa là nói là cúng cho thầy Không Lai ăn có phước, cũng vì phước chính cúng cho những người đang đói và có phước. Từ nay quý vị đừng có cái tương tự là cúng cho Phật Thích Ca có phước, cúng cho Phật Di Đà có phước. Mấy ông Phật này không bao giờ thèm ăn cái đồ quế độ ta bà này đâu, mà chính những ông Phật con Phật tử, Phật tử đang ngồi đây cần ăn mới là nhà bếp làm ơn nhớ rằng cúng cho mấy cái người này mới là công đức vô lượng. Theo cái tinh thần của kinh chiến đầu ca, tôi lên án những cái buổi lễ nào chờ cho các hòa thượng tự tọa ngồi ăn, mấy ông gì ngồi kiểm tra chuyện trẻ ngồi ở trong cái phòng rồi chờ cho là lễ là bái. Thật ra tôi nói cái nghi thức là thỉnh sư, đúng, khi quý vị thỉnh pháp sư thì quý vị không phải là thỉnh cái thân mà 50 kg trái cầu tiêu lưu động Không Lai đâu, mà quý vị thỉnh là thỉnh cái áo cái y của Phật. Thầy Không Lai đại diện cho Đức Phật, thành tôn kính là tôn kính những gì thầy Không Lai nói về Phật, chứ không phải là tôn kính cái thân tướng đại của thầy Không Lai. Nhớ kỹ cái điểm đó. Từ hai, quý vị đến một cái pháp hội nào mà mấy thầy đã biết nói không, không có được, nghĩa là ăn chờ cho thượng tọa và thượng ăn sai rồi, có thầy Không Lai nói trong kinh chín đầu ca này người giác nói không có ai nghĩa là giai cấp cao hết. Phật nói ta là Phật đã thành mà chúng sanh là Phật sẽ thành, thì không có cái chuyện không bằng thượng đâu sẽ thành Phật trước tôi, vì tôi ngu, tôi là Phật tử, ổng được cái phước báo ổng vô tu, ổng là hòa thượng. Nếu tôi mà có tu như lần trước thì tôi cũng là hòa thượng như ai, không có cái gì hơn cái gì cả, phải không quý vị? Đó là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Chúng ta tụng kinh nghĩa là vô lượng thọ, mà chúng ta tụng cái gì? Tụng như con vẹt, thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác, mà ngay trong cái tâm tư tưởng của những người Phật tử đến cúng dường không có thanh tịnh chút nào. Quý vị mà cúng cho tôi ăn, quý vị cúng nó một à, mà cúng cho những cái ông thầy mà không phải là thầy quý vị là phút thứ hai, vì tâm mở ra mình không còn coi đây là thầy bổn sư và đây là thầy không đẳng sư. Mình cúng cho Phật tử ruột của mình, chua của mình ăn, phước có một, mà cúng cho Phật tử chùa khắp ăn, phước có tới 10. Do đó tôi nói rõ, quý vị mà có hiếu cho mẹ quý vị, lo cho cha quý vị, cái đó quý vị chỉ là mất phay mân khi quý vị lo cái thân này, lo nghĩa là 9 tháng cung mang 3 năm cung mốt, bây giờ quý vị bo luôn quý vị trả thôi. Nhưng mà quý vị nấu cơm cho bà già chồng, nấu cơm cho ông già vợ, nấu cơm cho ông già chồng, đó là quý vị tạo công đức vô lượng. Vì cái ông này không có cho mình cái gì mà mình sẽ cho lại cái đó nó có đức. Còn nấu cho mẹ ăn, bà nấu cho mình 1 năm 365 ngày nhân cho 20 năm, tính ra bao nhiêu ngày hả? Nhưng mà mình cái đó là mình đã thay mình trả giỏi bao nhiêu. Đứa nào có hiếu nhất trả được mẹ bó rồi đây 1.000 đồng ở đây. Đứa có mấy bà mẹ nào được con cháu nó trả cho bó rồi đây cái chắc nhà có không? Không có. Ở trong đây có bà mẹ hay ba đời đây nào có mình cô có hả? trong tỷ lệ 600-700 người mà 1/600 nó như là độ cắm trong sa mạc. Ở trong này có bà nào có thằng con trai quý tới ngày bỏ đời đây, nó đưa cho cái xét 1.000, thấy chưa? Có à, cô có, vậy là cũng tỷ lệ 1/600-700. Còn nhưng mà quý vị thấy rõ, hàng tháng nó nộp chết hết cho vợ nó, hả? Vợ nó đẻ thì ra đâu, hả? Vợ là vợ mình, là con của người ta, con mình do vợ đẻ ra. Nghĩ qua nghĩ lại chẳng bà con như vậy mà mỗi tháng mình nộp chết cho nó, ngu ơi là ngu. Một thằng nào đó đi mượn tiền của queo phá đồ băng, rồi mỗi một tháng mới phơi băng cho cái thằng băng có rồi bé đi khen, thì cái thằng đó là gì? Là tỉnh tỉnh tiên tiên, phải không? Bởi vậy tôi nhớ một cái câu của một cái người đệ tử của tôi, thì con nói cái câu gì nghe? Tiếp thay cho đám chiêu hùng, nói đi, nói đi, đọc đi. Tiếp thay của bởi chiêu hùng sinh ra một đám nữ hùng nữ điên, nữ hùng thì đã bị quyết, nữ phòng còn lại thì trở điên trở hùng, phải không? Vua Hùng á, sanh ra 100 đứa mà tiếp thai cho đứa vua Hùng sanh ra một đám nửa khùng nửa điên, nửa khùng thì đã được điên, còn đám ở lại điên điên khùng khùng. Thì bây giờ sao? Cái đám này này chúng ta thông minh lắm, là chúng ta điên đảo là làm tầm bậy, thiếu nợ cha nợ mẹ mà chúng ta đã nợ vợ nợ chồng thì là điên đảo. Bởi vậy nhà cửa bị mòn lô thì nó trách con tu hành chân chánh, con không có làm gì ác, con không làm gì sai, con gieo nhân quả tốt mà con lại bị quả không đúng, nó chẳng hết à. Làm chuyện điên rồi, thiếu nợ một đàn với trả nợ một ngã thì tức sao gì cũng bị phọt lô phọt xeo, phải không quý vị? Còn cái đám mà nửa cùng điểm đi nó lại đó, à, vua Hùng ta có công dựng nước đạt được tự ta thì dày trong bát nước thì phải là đi đi cùng cùng không hả? Tôi vừa rồi có thằng sinh viên nó du học, nó lên nó chắc chắn tôi ở trên trường Đồng Biên Phòng, ở buổi chiều tôi 7 giờ là tụi chim vô lại lên, vô nó nói thầy trong đây con thấy thầy là thành kiến dưới cái miền Việt Nam cũng không nhiều lắm, mà thành kiến ta cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nó đã bị nghĩa là mất từ ngày 30/4 rồi ha, mà thầy tại sao thầy còn treo ở chùa thầy rồi thầy cao cũng lá cờ vàng ha, thầy làm cái chuyện điên rồi. Thầy mà nói đúng rồi, hỏi tại sao? Rồi nó nói là cái người Mỹ đó, là cái đế bất tỉ này là nó tàn ác lắm, nó đánh qua Việt Nam nó sẽ làm nó tan nát quê hương, nó bỏ chất độc màu da cam, rồi nó đánh qua Triều Tiên nó làm cho dân đại hàng rồi giờ chia rẽ đất nước, rồi nó đánh qua Afghanistan thì nó đánh tùm lum, nó làm khổ hết nội á, nó đánh qua châu thầy nó nói thế này. Rồi sao chúng nó hết giờ nó giờ thầy chứng minh được con mới phục à, con thắc mắc con thầy bây giờ cái lá cờ đỏ sao bạn? Tôi mới nói thế này, lắng nghe tôi nói thế thôi. Có phải là chú có nghe cái bài ca 1.000 năm nô lệ và tàu không? Nó nói dạ con có nghe, 100 năm nô lệ và tây có nghe không? Nhưng mà tôi coi phim á, tôi thấy nghĩa là Nguyễn Tấn Dũng đi qua bên Trung Quốc vẫn đứng chào cờ cái lá cờ 1.000 năm nô lệ và tàu, thì đứa nào vui hơn đứa nào? Tôi mới hỏi là 100 năm nô lệ thực dân Tây, tiếng mấy ông tuyên bố là mấy ông đánh thắng thực dân Tây ở Điện Biên Phủ. Thế mà tôi vẫn thấy những cái mà cục này cục kia, cán bộ của bộ này của kia, cục lớn cục nhỏ tới tổng cục luôn đều qua chào cờ của Đinh Pháp, có không? Có không? Thì đứa nào thua không đứa nào? Nhưng mà tôi treo lớp cờ Hoa Kỳ là gì? Là quốc gia thứ hai của mặt tôi. Tôi giải thích nè, lá cờ Hoa Kỳ đúng, đế quốc Mỹ có đưa 500 quân đội vào Việt Nam để chống lại đỡ lại cộng sản, nhớ cái ông Sâm Lam trước, và đế quốc Mỹ không lấy một miếng đất của dân Việt Nam, dù là một miếng đất để cho những người lính Mỹ đã bỏ cuộc trong chuyện bảo vệ tự do. Có tôi chưa từng thấy nước Mỹ xin một square đất để đặt một hồi cớ của quân nhân Mỹ, mà họ đều đem về Hoa Kỳ, họ không chiếm một tấc đất dù là để chôn những quân nhân Mỹ bị chết trong cuộc chiến bảo vệ tự do Việt Nam. Hả? Mà tôi thấy toàn bộ những cái đỉnh cao trí huệ loài người dân tộc máu đỏ da vàng đào hồ cốt mã của con thể chúng tôi. Ông nội tôi cũng bị đào hồ, bà nội cũng bị cốt mã, và tất cả nhiều người đây đều bị đuổi đi, người chết cũng không yên, người sống không yên, thì đứa nào đúng đứa nào cùng hả? Ở đây có đứa nào thấy là Hoa Kỳ mà nó chiếm một cái miếng đất thôi để dành cho một người cựu chiến binh đã chết nằm xuống cho lý tưởng thì đó có không? Đem về hết rồi. Quý vị nhìn kỹ, quân đội Hoa Kỳ đi qua Âu Châu để đánh với Hitler, giải phóng cho nước Pháp, giải phóng cả nửa Âu Châu, giải phóng hết. Nhưng mà sao? Nước quân đội Hoa Kỳ chưa bao giờ xâm chiếm một quân đội giao trì, chỉ xin có một vài mẫu đất để mà chôn những cái người chiến sĩ của địa vị thế chiến vào giải phóng Hoa Kỳ và vào giải phóng nước Pháp. Như vậy ai là thực dân, ai là đế quốc hả? Quý vị nhìn kỹ coi. Còn bây giờ phải ông thờ cái lá cờ Trung Quốc, lễ lá cờ đỏ Trung Quốc, rồi hỏi ông á, ngày ngày dân Hoàng Sa và Trường Sa, dân hết tất cả những cái gì của dân tộc Việt Nam, thì ai là riêng, ai là thùng? Tôi nói xong thành đó bỏ gì điều vậy rồi nhé. Tôi nói sẵn là ở là nghe đó, từ già sẵn đó nó nói tôi nghe thầy Tiên Dương hoài ở đâu mấy cái pháp là cũng cần nghe đó. Cần nghe đó, muốn nghe Hoa Kỳ thì đúng quá. Thật ra cái nhìn của mình á, mình nói sự thật, tôi nói sai thì có đồng bào lên án. Tôi là một tu sĩ Phật giáo, nhưng mà tôi tu không có nghĩa là tôi có từ bi mà tôi phải có trí huệ. Mà cái từ bi là tôi đúng lúc mà đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với cộng sản hay là đội nó tối. Tôi cũng phải đợi sự đội nó tối. Thành ra tôi nói quý vị là đối với tôi, một tu sĩ đúng nghĩa là phải tu nhưng mà không quên dân tộc. Vì cái đạo Phật này nhìn cho kỹ, tất cả những cái khoa học kỹ thuật, những nhà khoa học gia trên thế giới, những nhà bác học, những nhà chế tạo ra những phi điện con tôi, chế tạo ra máy computer như là Bill Gates có cái những quyến độ XT, rồi hệ thống Intel, những cái giới kỹ sư trẻ chất xám Việt Nam chúng ta thì nằm ở đây đã phục vụ cho quyền lợi của dân tộc Việt Nam và quyền lợi thế giới. Thì những nhà khoa học, những người còn là phàm phu tục tử, những người có đầy đủ tham sân si, mà họ biết tìm ra những phương pháp để phục vụ chúng sanh, để làm ra giọt so dịu những cái đau khổ chúng sanh. Ngày xưa chúng ta ngồi đánh máy phải đánh rất là lâu, chúng ta muốn quay radio phải đánh vô tham sinh và quay vật. Mà bây giờ những người đó chưa biết họ ngủ giới, họ vẫn còn đầy đủ tham sân si, mà họ biết phục vụ cho dân tộc thế giới, đó là những nhà khoa học gia. Không lẽ Đức Phật ta là cái người đã là vô thượng chánh đẳng chánh giác mà dạy cho đệ tử không đem những cái pháp nào để so dịu những nỗi đau thương của dân tộc Việt Nam hay sao? Pháp Phật mà chỉ đem áp dụng vô bên đây là chu vũ bỏ vô 4 9 5 7 9 là lương hương xả diệt pháp chế phong quân, là tụng chú đại bi, tụng kinh bát nhã, tụng như vậy chỉ là con két mà thôi. Mà chú kinh của Phật phải áp dụng làm sao? Chúng ta nói lên cái ác, lên ác cái ác và tán thán cái thiện. Tôi là đạo Phật nhưng mà tôi cũng là đạo Tin Lành. Tại sao? Tại ngày hôm qua có một người họ nói con á theo đạo Phật mà ông xã con á, ví dụ con theo đạo Tin Lành, tôi nói về nói với ông xã con không cần theo đạo Tin Lành gì hết, vì đạo Phật cũng là đạo Tin Lành. Đạo Phật dạy cho đệ tử Phật phải tin vào cái điều lành mà không tin vào điều dữ, tin vào cái nhân lành mà không tin vào nhân dữ, mà làm cái điều lành không làm điều dữ. Tất cả Phật tử đây đều là đạo Tin Lành rồi, không có tin ác rồi, phải không? Chúng ta đều là Tin Lành chứ đâu ai tin vào điều ác đâu. Và như vậy từ nay tôi nói rõ là tôi đem cái pháp Phật, tôi đem những cái bài kinh này để hóa giải những cái phiền não trong gia đình. Bây giờ tôi giảng như vậy, một cô dâu ngày hôm qua nói là bà đó không phải là mẹ tôi, bà chỉ dính với mẹ chồng tôi, bà không phải mẹ chồng tôi, là tôi đuổi bà ra khỏi nhà đúng. Bây giờ cái bà đó không có người dân, xin ở một đi, quý vị không cho ở, chị sợ nó chơi chuyện đúng không? Nhưng mà khi hiểu được cái lý tất nhã, khi hiểu được cái tinh thần biến đạo ca rồi, thì các cô dâu đó nên mở cái lòng ra, lo cho cha mẹ mình chỉ là trả nợ mấy thay mình, còn lo cho cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, đó mới là cái hiếu, đó mới là cái lòng lớn, đó mới là cái Bồ Tát đó quý vị, đúng không quý vị? Nói các cô là cũng không quên các bà thương con ruột, thương thương con gái ruột, cái đó là mấy bạn đang trả nợ. Vì con là gì? Một là lên đây để đòi nợ, hai là lên đây để trả nợ. Đứa nào nó có hiếu là nó lên nó trả nợ, đứa nào nó có thiếu thì nó lên nó đòi nợ. Thì mình hiểu được cái vậy rồi, thì mình không có cái gì tự nhiên nó xảy ra cho mình, thì mình trả nợ, vui vẻ trả nợ. Nếu mà mình có muốn trở lại chỗ này thì vui vẻ trả nợ, đừng dai nợ mới nữa, phải không? Tôi bảo đảm tôi nói chuyện với gì rồi. Có cái bà kia bà tham với tôi, con từ khi con có một thằng con trai cưng duy nhất, chồng con đi cải tạo năm 75, ổng chết ở ngoài đảng. Con quá mùa, lúc đó mới có 26 tuổi, ở vậy bán hết tất cả tài sản và chồng đưa cho con dược viên. Con dược viên qua này rồi nó cũng lạnh con qua, hồi qua đây hai mẹ con rất là hạnh phúc. Cho tới một cái ngày nào đó là nó bắt đầu nó có vợ rồi, thì bắt đầu nó cũng gọi lại con ép nó cưới vợ mà nó không chịu cưới vợ. Thì nó nói rằng tại vì nó thấy rằng con thương nó quá mà nó sợ con lấy vợ gì thì nó không thể làm con, con mẹ nó làm tròn cho vợ. Vì lấy vợ rồi thì phải có bổn phận với vợ, mà nếu lo cho vợ trọn vẹn thì không trọn vẹn làm mẹ. Nhưng mà con là cái người ép nó, mà con là cái người về Việt Nam, con chọn một cái người con của người bạn để con cưới qua. Cưới qua rồi mẹ ơi khổ ơi, nó đối xử rất là tệ, rồi nó lại bảo lãnh luôn cả gia đình vợ nó qua, bao nhiêu cái gì hàng tháng cái gì về cũng mẹ, cũng mẹ cái gì cũng ôm mẹ, cũng lo mẹ, bây giờ cái gì cũng vợ và vợ và vợ. Thật ra con đau khổ như ở trong địa ngục. Hồi xưa con có cái phòng để làm chỗ tụng kinh, để làm chỗ niệm Phật, bây giờ nó lấy cái phòng là nó cho cái bà nhà vợ nó ở, rồi nó đẩy con biết bây giờ con với bà đang tranh đấu nhau để giành cái phòng đó, tại vì cái phòng đó là cái phòng niệm Phật. Con không muốn cho anh xui chị xui vào ở là nó ô uế, phải không? Bây giờ thầy giải quyết sao? Con hỏi rất nhiều thầy rồi thì nói là bây giờ phải ra riêng ở, mà ra riêng thì con nhớ cháu nội, con không thể nào khác được, cái trạng con là con thương mấy đứa cháu nội, đúng không? Thầy bây giờ ra riêng không phải là cái chuyện con ra là rất là dễ, nhưng mà con ra không được. Bây giờ thầy biết làm sao? Tôi nói tôi chỉ nè, chỉ cho tiếng đạo ca ở đầu tiếng đầu ca có chạy được có chứ, tiếng đầu ca chạy đó thế nào cũng áp dụng được hết. Chứng đạo ca tức là thứ đầu tiên á, cô đừng có cái tâm nghĩ đó là anh xui chị xui, mà cô phải nghĩ rằng đây là anh ruột chị ruột từ Việt Nam qua. Nếu mà quả thật nó bảo lãnh anh ruột chị ruột với cô ba cô mừng cô đi vợ mừng, thì như vậy là cô nên welcome trước, đó là chứng đạo ca chạy, phải không? Welcome trước. Bà hỏi bây giờ nó ở như vậy mà có hai vợ chồng nó là một cái phòng. Cái phòng thứ hai đó là hai đứa cháu tập ngủ, cái phòng thứ ba là phòng mà ở đó để cho con ở mà giờ thờ. Bây giờ anh xui chị xui ở đó con làm gì đó. Bây giờ áp dụng tinh thần chứng đạo ca, sắc tức thì không, không tức thì sắc, tâm vô sở trụ, không trụ vào ở cái giường, không trụ vào cái giường cao chứng đạo. Bây giờ ở trong nhà cô có cái giường xét trong cái nhà đó, tôi nói đúng rồi, anh xui chị xui ngủ trên cái giường niệm kinh sai si muôn, còn cô nó chui vô cái cửa xét cô ngủ thì cô thực hành cái hạnh của thầy chứng đạo ca. Tôi bảo đảm thì cô làm cái từ một tháng mà nó không có lì nó lại cô đó là tôi không phải là thức không hơi. Cái một tuần sau các bạn gọi tôi hàng ngày báo điều gọi tôi gọi lắm, tối mà vô các bạn lén lén mà lấy cái quần nó chui nó thì tôi làm ở đâu mà nó còn đang ở trong cửa xét tắm rửa. Rồi sao nó nói là cái cách thầy dạy là sao, nó bây giờ vô đó giờ không có chỗ niệm Phật. Tôi nói bây giờ áp dụng chứng đạo ca, không phải vào chùa có niệm Phật, ở đâu cũng là đạo tràng, ở chùa cũng là đạo tràng, ở ngay chợ cũng là đạo tràng, ở trong closet cũng là đạo tràng luôn, phải không? Và bắt đầu ông nội chồng bây giờ ông Phật không có, ông Phật không có chấp, chỉ có mấy bà chấp, ông Phật không có chấp. Hả? Ông Phật không có chấp. Thành bà ngồi bà niệm Phật, bắt đầu bà niệm thì thằng con ngày đầu nó cũng không có để ý, bà nói ngày đầu nó chẳng nó không để ý. Rồi ăn uống sao con nói là ăn uống cái chỗ hồi xưa mà chỗ quan trọng nhất trong cái bàn mà cái ma bồ á, chỗ cái khao thơ có mà cái ai lên đó mà gia đình thì giàu nha, gia đình này là thứ thiệt á, ở cái khu mà Bill Gates á, thằng nó giỏi lắm, nó làm Bill Gates thì làm chuyện mấy cho nó đâu á. Thì giờ cái chỗ đó nó lại để cho cha mấy vợ mọi còn nó để con bây giờ cô nhường luôn, cô đừng có dành nữa. Hỏi ăn sao? Cô lên chùa tôi vừa tết vừa rồi á, tôi nấu bánh tét nhiều lắm, tôi có làm dừa, tôi cho con mượn một cái muỗng dừa, mượn một cái muỗng dừa ở này đổ một khắp cần ăn đổ một mình quy đi theo Phật và nắm chiếc Phật ta bóc luôn, phải không? Rồi ăn sao thầy tôi đó, tôi lấy cái muỗng dừa về, rồi khi mà gia đình nó ngồi lên ăn á, tôi đừng dành cái bàn nữa, bà cô xúc tô cơm lấy cái xì dầu rồi chui vô cái lỗ xét để mọi phòng ăn, bà vừa ăn vừa niệm Phật nhá nha, niệm Phật thanh tịnh tâm thanh. Và cô nghĩ rằng lúc đó cô quán rằng món ngon món dở chỉ là trị thuốc trị bóng tối thôi, đừng có để gì hết. Thì bắt đầu nó nói là ngày thứ hai đó là con bắt đầu nó không có thằng con nào mà là ác ôn hết, tại vì nó chịu không nổi áp lực. Tôi biết cái bà này nghĩa bảo quá thương con đi, con một mà quý vị nghĩ cái hoàn cảnh đi, chồng chết trong trại cải tạo ở ở nuôi từ khi mới hai mấy tuổi được con nghĩ nuôi con, thành bao nhiêu cái tình thương nó bảo dành thằng con, thành ra mình phải đọc cái mình phải hiểu cái lý lịch của bà thế nào, cái đừng lên ác con dâu vì bà quá thương thằng con, thành ra bây giờ bà thấy mất thằng con rồi, đúng không quý vị? Thành ra từ đó bà mới sanh thù sanh quán, thì mình phải được nghe một chiều, mình là trung đạo mà không nghe bà, nhưng mà chỉ cho bà hành đạo thôi, tôi chỉ cho bà hành đạo nhưng mà tôi không có lên ác con dâu. Thì bắt đầu bà gọi tôi hành đi, bà tôi gọi bây giờ sao bây giờ bữa nay nó lớn té vô nó nhồn, nó giờ con thì con nằm con ngủ, ăn xong thì con đang rửa con giường vô con ngủ, thì nó một chút xíu sau đó thì con thấy con vợ nó vô cái đời, con tôi còn sống không cái đời, thằng chồng nó thì đời cái chán, con dâu thì nó đời tôi ngủ chưa bao giờ mà tụi nó có cái thái độ đó này, con vợ thầy hay thiệt phải không, hồi xưa con tranh con giành con như thì nó chán nhìn con, bây giờ bắt đầu chút xíu thì nghe nó gõ tầm tầm tầm, mẹ ơi mẹ có cái gì không để con đi khám, rồi cái ngày sáng sau đó xong nó bỏ hẳn suy nghĩ, nó chở tôi vô để xác định tâm lý của mẹ và tôi lát thôi, nó chở vô cái chỗ bác sĩ mà thần kinh á để mà tính mental đó, để cho đi vô tầm tôi đang nói nó đưa tôi biểu tôi này đồng này tờ này nó bị xem tờ nào hỏi từng đứa mới nó xác nhận tôi mấy trăm câu luôn, thì nó nói là phụ nữ bình thường nó xác nhận xong á. Cái đó nó tao đâu có muốn ăn tiền khùng tiền điên đâu mà sao mày đặt cho đi để hai vợ chồng bắt đầu bà vô bà nằm như vậy đó, thì bắt đầu là mấy bạn bè nó lại đi ăn cơm thì thấy bà mẹ vợ thì ngồi ăn ngon, còn bà mẹ chồng thì xách cái muỗng dừa vô, mấy thằng bạn nó chữ nó bày là đồ bất thiếu, mới ngày vô nó chữ nó đồn nhau chẳng bao lâu trong hãng thì chữ nó đồ bất thiếu, thành ra mấy thằng chưa tới một tuần, tôi nói là một tháng thôi, tới một tuần thì thằng này vô nó lại mẹ mẹ bây giờ mẹ muốn gì mẹ làm gì chết con rồi, bao nhiêu người đến đánh con mà mẹ con nó có làm như vậy, mà nó không thì trong tay chạy đi kiếm đạo ca kiếm đạo ca muỗng dừa cũng là chết kiểu và chết kiểu cũng là muỗng dừa phải không, và sau đó nó vô nó quỳ nó lại mà nó lại sau bả con nó về lại thằng vừa thằng con dâu vô lại con dâu vô lại rồi nó đánh suy gì suy chịu không nổi, mấy cái bà số ở Việt Nam cái gì biết trời ở Việt Nam chúng ta mà có thiên nhãn hết thấy không, là bắt đầu chĩa vô và hai cái ông bà để đi ra chợ cũng bị cái đồ ác ôn qua đây rồi dựng nhà dựng phòng rồi có gì dựng tài sản, và rốt cuộc á là hai cái chị anh xui chị xui nó chịu không nổi và vô đó chị vô quyền lại luôn, hỏi thầy chừng nào chúng nó được hai rồi chừng nào xui chị xui quyền lại thì nhường lại đó, thì bây giờ hỏi sao tôi nói dễ lắm, bây giờ đó mua đừng có mua kim sai mua nhỏ nhỏ là hai cái giường thay lên rồi ngủ như vậy là sai ba cái sai. Trời ơi, cái gì cái chi này không nó có chắc chắn. Tôi bảo đảm chưa đến tháng đến từng lễ là từng lại cái lại mà cái ông xui bà xui nhớ ông cái bạn chị mà không ra thì chị còn ăn uống nhiều thì ở đâu được, xét là tôi phải cứu chúa chị Việt Nam phải không, còn hồi trước là đủ chắc mấy cũng không đi mà con mà đủ đi tôi có đi khá rồi tôi đi cái gì con tôi bỏ đánh lắm, nhưng mà đó là tôi thấy tiếng đạo ca, nhờ cái tiếng đạo ca này mà quá giải cái tiền não, cái bây giờ ông thầy nào nói thôi con à thì tôi giải theo cái trình độ phật phu tăng nha, hồi nãy là cái dạy theo cái ngày thánh tăng là ngày diễn ra mà dạy cho phụ tăng con à, bây giờ con mẹ đó nó vô không được phải không, bây giờ con cũng kiếm đại bi cầu cho con không chẳng khổ lắm, ở tụi ngày mấy tiếng này con trước khi vô là con kiếm tắm rửa cho sạch sẽ ha, tắm rửa sạch sẽ xuống miệng tắm răng buổi sáng sớm vô giữ lòng thanh tịnh, rồi con tụng chú đại bi con tụng đúng bảy tiếng rồi á, con lấy cái tên con mẹ đó là con lấy nước cái tên của Phật, con rải vô là con nguyện cho Đức Phật Quan Âm có linh có thiên thiện giảm khổ hai cái vợ chồng của bà sư gia này cho nó phúc đi về Việt Nam, tụng lên không, tụng câu thẳng từng lễ không xong chạy vô Phật có chú gì có một đầu chạy chú chỉnh đề, rồi sau đó có thầy khá hơn thôi bây giờ cái nghiệp của chị nó thì tụng linh hoàn sanh, tụng linh hoàn sanh cũng không xong, tụng thiện sanh không xong, nhưng mà chả có tụng gì hết á, chạy vô cái lô xét và thực hành cái lời của ngài diễn ra quyền giác, đừng trụ vào sướng đừng trụ vào khổ, mà tất cả những gì trên đời biết đâu đời trước bà cũng đuổi người ta vô lô xét về đời cả vui vẻ cả nghiệp thì coi như là linh hơn là quá theo bồ tát. Chúng ta là để nhận rõ của ngài diễn ra quyền giác mà ở trong đây nghiên cứu lịch sử ngày Phật giáo Việt Nam, ngày nói lên cái bài này thì ngài nghĩ tất cả những cái người mà cùng thời lên án, nếu nói được là trường tôi thẳng thắn để tỏ ra lời của một chân tâm huynh đệ nghe được lý chẳng chung lòng, ngài cam chấp tôi xin cam nhận hết. Tôi không thích ta qua giảng dạy thích học, tôi chỉ thích học điều Phật tổ đã để lại trong kinh. À, Phật để lại trong kinh là không có giai cấp, khi chúng ta cắt ra ai cũng máu đỏ và nước mắt cũng đều dị mặn. Do đó từ nay quý vị nhớ không giờ đặc quyền đặt lời cho hòa thượng từ đó nào hết, mà tất cả chúng ta đều bình đẳng mới gọi là niệm kinh thanh tịnh bình đẳng giác. Cái đó là trở về với cái vô lượng thọ, trở về với cái vô lượng quang, trở về với cái vô biên quang, phải không? Vô ngại quang, đó mới là tu tự độ. Cũng như vậy đó, lẽ hơn là quý vị tụng 2 tiếng đồng hồ mà nó không có phê, phải không? Tụng như chỗ này mới là hay. À, có thể khi tập lại chuyện này rồi, quý vị thấy sung sướng cả cuộc đời, mà chúng ta thấy không có một ranh giới nào bị ràng buộc chúng ta, thì chúng ta đã cởi trói hết rồi. Lâu nay chính là mà chúng ta bị cởi trói. Bởi vì tôi đọc trong thiền sử có một cái ông thầy, ông dạy người đệ tử theo cái kiểu là ngày viễn gia viền gia, là có chú sa chi, ông nuôi cái chú đó mà tới giờ ngủ là nó lên nó ngủ, tới giờ ăn nó lên ăn, nó gấp trước thầy ăn thoải mái vô tư theo kiểu gì cần, thấy không? Nhưng mà nó sống thoải mái, nó không có cái gì hết. Thì bữa đó có một cái ông huynh đệ là ông lại thăm, thì ông này á, ông hòa thượng còn ngủ, thì chú sa chi ra tiếp, thì ông mới nói 3 ngày nay xin thúc lại, thấy con sống không đúng người đệ tử, con là sa di thì con phải đi sau thầy, con phải ăn sau thầy, con đứng hầu thầy, và con món nào thầy gắp vô đó thì con mới được gắp, đó cũng là đạo hầu thầy. Như vậy đó, con làm như vậy đó, là không có tôn trọng sư trưởng, là con không được giảng sanh, phải không? Con phải tôn trọng sư trưởng, con phải đứng sau thầy tụng kinh đó, là con nhớ con đứng sau thầy 3 bước, ăn rồi phải nhường thầy, còn trái cây trên bàn Phật thì thấy chưa, cái gì con muốn ăn là con lấy ăn. Thì chú sa di chú mới nói lên, ông thầy con không có dạy, thế ra là con quá là sai gì vậy, con không được giảng sanh hả? Hả xin thốt. Ông nói đúng rồi, con phải làm lại. Thì tới giờ trưa ông thầy ra, thì đứa nhỏ này nó đứng nó hầu cái quạt ông thầy, nó hồi vô cơm thì nó ngồi nó cầm cái quạt tay trái thì bảo ông thầy ra phải bảo xin thốt, thì ông này muốn lả thằng này nó kỳ đấy, rồi ăn không dám ăn, nó chờ ông thầy ăn gấp cái gì nó mới gấp cái đó. Thì lúc đó là sao? Là ông thầy của chú này nó la trời đất ơi, ai dạy con như vậy? Nó dạ chú quỳ xuống cho đảnh lễ cho ông thầy, mà quỳ xuống lễ sám hối sư phụ với con, mà con xin đầu thành đảnh lễ sám hối sư phụ, nhờ công đức của sư thúc mà biết con 3 năm nay con không có được trọn vẹn cái là tôn trọng sư trưởng như là sai trong kinh điển, do đó con phải sám hối vì con ngủ trước thầy, ăn trước thầy, rồi đứng trước thầy, cái bây giờ con không được giảng sanh. Thì lúc đó cái ông thầy tức hoài mà sư thúc, ông nói chính sư huynh làm cho cái thằng bé này không được giảng sanh. Nó lâu nay nó ở trong cõi cực lạc, nó ở trong cõi niết bàn, nó đang ung dung tự tại, nó sống cuộc đời không kiếm mắt, không ràng buộc, không bị những giáo điều trồng kéo. Anh bây giờ anh đẩy nó xuống địa ngục A Tây. Cái gì nữa? Giờ nó đi nó cũng sợ, nó đi trước đi sau, ăn nó sợ cách bậy rồi giờ này, thì lúc nào nó cũng bị như là coi như là người ta gò bó nó rồi. Thì như vậy nó đâu có được giảng sanh, mà ông kia đã cho nó giảng sanh từ lâu rồi, tâm nó thanh tịnh bình đẳng giác, thì nó sống nó coi thầy với ông mình chỉ là bình đẳng thanh tịnh thôi, phải không? Đó là cách dạy của cái bậc là tuệ giác. Còn cái bậc của phàm phu nhu nhã là phải chỉ đủ thứ chấp thiết đủ thứ. Quý vị đi vô chùa coi, nhiều ông thầy là quý vị để cái dép không đôi cũng ra sửa rồi chỉnh, để rồi dép phải ngang như vậy, có không? Trời đất ơi, dép nào cũng là dép, thấy không? Dép nào cũng là dép. Thành ra đó, tôi để ý rồi, nhiều cái ông á, nhất là chùa tăng thì nó còn đỡ, cái gì mà đi mấy cái chùa mà của mấy ni cô là khổ quá, dặn dùm ba quét cái chùa là cũng phải cầm cái chỗ quét sao, gõ cái cà rốt của cái gọt kia đúng kiểu hả, rồi lặt cái lao phải lặt như thế nào, rồi dọn cái chén phải để làm sao hả, bình bông lên rồi để đặt ông bình tay quạt, tôi chả có nghe Phật dạy là này ăn ăn phải đặt ông bình tay quạt, ông bình tay quạt thì đâu mà ra, từ mấy cái thằng ba tàu mà ra hả, hướng nào là hướng trong, hướng nào là hướng tây, Mình ở đây mình hướng trong, mình hướng kia, ở hướng tây rồi, hả? Đâu có gì đúng đâu. Thành ra từ đó lột hết của Nam Tư Giảng Thiết Lộ Ca là lột sạch tất cả những cái thấy sai và cái kế hoạch. Giảng như vậy thì tôi cũng bị nhiều người đệ tôi lên án, nhiều người chắc quá rồi. Đồ ăn đó là do của họ bắt quan trai rõ ràng lắm nha. Họ bắt quan trai bắt rồi tôi thấy đi sư bà bắt Ấn Độ hết. Phật chế khi ăn thường tồn ngũ quán tám tâm tập hội của tính thí Nam Tiêu. Quán thứ nhất là đồ ăn đó phải xét đức hạnh mình có đủ hay không để mà thọ bát cơm này. Quán thứ hai đó ăn chỉ là thuốc trị bệnh hơi gầy nhưng mà không đẹp nè, chưa đứng lên sọt lên nha. Làm bữa nay là phải bỏ tháo sọt, phải bỏ đồ cho con này không biết tàu hả. Rồi ta tắm thanh tịnh không, rồi chắc rồi nhất ta nấu cà ri, ta muốn bỏ nước dừa cũng mặc kệ nó, nó muốn bỏ chứ là sữa sữa ăn khác cũng mặc kệ nó muốn mặc sữa không thọ mặc kệ nó, mình xem mình xé vô những cái đó chỉ là thuốc mà việc ăn hết đói rồi thì từ nay phá hết những cái chất ha. Lên đây dùng gì chuyên đông bình tây quả rồi cái là chắc cái nhang rồi chắc sao cũng được. Tôi bảo đảm nó chúng ta lâu nay đã quan âm nó thì lên đây thế chí bên trái tôi chưa từng thấy quan âm thế chí trồng lên đi đặt đặt đặt tôi đặt đặt ở trong cái nhà bạc của bà Mai Thị Quê đó. Tôi chả thấy quan âm là chắc là tôi thấy nhiều bạc là chắc thầy ơi cái này sai rồi, thầy ơi cái này là không đúng rồi, toàn là mấy phật tử sống cái trong vòng vòng bầu tám thiện không chắc còn thấy cái bạc họ bù tăng chết rất nhiều tăng chưa chắc được không đó cái gì hả. Bây giờ quý vị đặt thử coi có khi nào mà nghe mới này trồng lên không, không có trồng lên. Thì như vậy cái trồng lên là từ đâu, là từ cái tâm chúng ta là biên nghiệp dị kiến trời đất ơi. Trong những nước nào chúng ta gọi để kể cho thầy hôm nay chưa từng thấy được qua cái tâm thánh hiện ra mà dám nói là Đức Quan Âm đứng bên trái. Đứa nào thấy Đức Quan Âm đứng bên trái thì hãy nói nghe đi hả, hả? Không có thấy gì đặc biệt hay là gặp tưởng đó. Đứa nào thì tôi có thấy không, thì tôi có thấy không, mà lần nào thì ông bạn thì tôi cũng nói nha, ta sư phụ ơi Đức Quan Âm là phải nằm bên này để là thầy đại thế chiến như vậy. Con thấy gì lần này con ngồi trở thầy lại con rồi cái đạo gì đó con ngồi lên nghe. Vậy mà con người con giữ giới rất là trong sạch, không có nói láo đâu, trời nó láo mình chết. Con thấy là con thấy là con ăn phải ở bên đây rồi là ngày đại tiên tiến ở bên đây thấy là nào. Dạ con thấy trong bức tranh, kêu mấy cái thằng lên bức tranh kêu nó đi thăm từ dọn ra gấp mày thấy là nào. Dạ con thấy từ đâu cái cuốn kinh rồi kêu cái ông ấn chấp kinh thấy là ai dịch là kêu cái ông mà tự nhiên kêu con thấy là nào. Dạ tôi cũng biết, tôi cũng thấy sư bài là nào. Vậy là từ điên cái đảo đảo cái điên. Bởi vậy chắc thay là cái là cái siêu hùng sanh ra một lũ nước khùng nửa điên. Nửa khùng thì đã điên điên, còn lũ ở lại điên điên khùng khùng. Từ nay đó dựng lên cái nào cũng được đó. Không ăn mặc chắc đó, tại vì tôi đâu có thấy đâu. Hả? Phải khi mà chúng ta vừa thấy có chúng ta thấy là nghe thì bà thấy Phật Nam đứng bên phải trái là đạt chưa, thì chưa thấy mà muốn tự chỉnh người ta nghe không. Trời ơi tôi cũng không thấy là thắng đúng đến sai đúng, rồi tôi chả có thấy mấy cái người đi chùa của mấy ông thầy Huế là tán như vậy mới đúng, đi mấy chùa người Bắc là tụng như vậy mới đúng, rồi đi chùa người Nam là tụng như vậy mới đúng. Tôi chả có thấy gì hết, chính ra là toàn là cái bệnh hoạn từ cái tạp khí trần lao, từ cái tà kiến quý vị rồi gặp ông thầy tà kiến thì ông truyền ra tà kiến, mà ông thầy chánh kiến thì ông truyền chánh kiến. Cái này không phải là cái thấy của tôi mà tôi đọc là cái thấy của thầy chứng đạo mà vĩnh gia đại sư. Quý vị thấy thoải mái cuộc đời không, từ đây thoải mái quá ha, đúng không, thoải mái. Bởi vậy vui sướng vô cùng. Bây giờ vô đây gặp thượng tọ hạ tọ gì thì như là trưởng lão, tôi đâu có trưởng lão được, quý vị dạ tôi mà tôi đâu được kính lão đắc thọ, đúng không quý vị. Quý vị kính tôi á, quý vị có phước có một những gì kính cái áo này chứ lộ cái áo là sao quý vị cũng kính tôi đâu, nhưng mà tôi kính được quý vị một người có đầy đủ phụ tùng thế kiếp, có đầy đủ vợ đẹp con sinh, mà khi tôi kính quý vị là tôi kính một cái gì vậy? Quý vị kính tôi là quý vị có kính một vị tỳ kheo thanh văn thôi, đúng không quý vị? Mà thanh văn đời mà pháp chưa kính được sơ quả tu đà hoà, huống gì quý vị kính tôi chỉ là các bạn cho là kính a la hán gì nữa thì không bằng tôi kính quý vị, tôi lễ quý vị, tôi đem lại quý vị, vì tôi kính quý vị là hình ảnh của Bồ Tát Di Ma Phật. Chứ không quý vị mau lên tôi về cái gì hết tôi kiếm tôi nói rõ mà, thấy rõ chưa? Kính thầy hôm nay chỉ kính là hình ảnh của một vị thanh tâm, phải không? Nhưng mà tôi kính quý vị là tôi kính hình ảnh của một vị Bồ Đại Bồ Tát Di Ma Cần, phải không? Thấy là thanh danh mà xưa tôi dám đấu khẩu với Di Ma Cần, thành ra tôi kính quý vị mà tôi nghĩ quý vị là một hiện thân của Di Ma Cần thì như vậy. Nhưng mà tôi kính Di Ma Cần tôi cũng chưa có phước, mà tôi kính quý vị đầy phàm phu tục tử, quý vị đầy đủ cái phiền não, quý vị đầy sanh hận, ha. Tôi kính gì như vậy đó, có người lên gọi tôi nói xin lỗi thầy Hoàng nha, thầy Hoàng không có thầy hơi một dỗi lắm, là muốn làm gì nó chẳng nóng lắm, ha, không nóng lắm, nhưng mà sao giận cái nóng cho nó đúng rồi, tôi không bao giờ tôi ghét cái nóng lắm, nhờ có cái nóng tôi mới nổi lên, tôi có kinh nghiệm, trời ơi, không nhìn như tôi không hơn tôi sao, cứ gì nóng đi con, thiên quả nóng đi con, nóng lửa đi con. Thế chưa, tôi sắp trả lời cái bài từ trời luôn. Nhờ có chuyện quả nóng như vậy ra cái gì vậy tôi mới nổi, chứ còn nó đứa nào cũng nóng. Bởi vì nhờ có quý vị là không hiểu đạo, tôi mới ngồi đây quan quan giảng về tiếng đầu ca. Chứ quý vị đứa nào cũng giống như tôi thì anh hùng hào kiệt dễ hơn ai. Phải không? Có bà lên chủ kiều đó, thầy ơi, Phật tử sân xe này xuất báo nó nhiều lắm, có sao nhiều. Nhiều bậc hòa thượng về giảng kinh tất cả đây đều đổi, nó lại là một ngàn lãi là chuyện nhỏ, nó cũng phát qua một ngàn hay là hai mấy vị cũng là hai mấy phật cũng chuyện nhỏ, mà nó kinh hành nó là cái gì nó cũng làm được hết. Tụng chú đại bi là coi như là lâm nghiêm đến mỏ lá bào, nhưng mà nó tu quá mà sao cái gì già lúc nào nó cũng thấy cũng cây gỗ cũng còn vậy, nó chạy hỏi sao thì làm sao để mà trị cho nó thanh tịnh, nó tự nhiên chớ mà chạy. Tôi còn muốn tụi nó cái diệu tập khí trần lao thì tôi mới có cái giới để làm, chứ mà nếu tất cả Phật tử sanh tu sen đều thành Bồ Tát thì tôi trời đất ơi, tôi đâu còn cái gì để mà mai kiếm nữa. Nhớ nha, đừng có bỏ cái của nó nha, nhớ nha. Cỡ cái chín năm nay này mà lên cực lạc chỉ là cái đồ ăn mày cái cực lạc thôi, nhưng mà giờ ở đây là nó làm nghe nằm nghe cái gì phải không? Đừng nhớ nha, đừng có bỏ của nó. Bao nhiêu tiền não, bao nhiêu tham sân si dữ hết để thèm trong tay còn trở lại dài dài. Còn nếu mà chúng con bỏ hết thì các hòa thượng, các giả sư đều bị lây ốm. Giả là nó dám như vậy đó. Nếu đừng bỏ nha, mà nó kỳ lắm nha. Nếu đừng bỏ thì nó bỏ, mà nếu bỏ nó không bỏ. Nó có kỳ. Có cái bà kia bà vô chùa thầy, bà cái chấp nhất bà này, chấp nhất bà kia. Ăn á thì bà vô tu lắm trai của nó. Thầy hỏi sao bữa nay như vậy đó, cái bà xuống nhà biết bà liếc qua liếc lại, bà nói con đi chùa đó tại sao mà thầy cho Phật tử làm đồ ăn để lo, rồi bà nói con kia sao quá, con vô đây là không phải vì miếng ăn mà con vô đây vì pháp thì được, à giỏi ha, bà nói con vô đây vì pháp, giờ bà chút xíu vô bà ăn nó ngồi, cái bà nói chịu chịu thầy này, bà nói thầy sao mà con thấy nó nấu cà ri mà nó thiếu cái xả không có đủ, từ đầu bà bài gì pháp nhà tập tôi kêu, tôi kêu ra tôi có gấp cho bà mấy miếng xả chút xíu sao tôi bổ sao các bạn, bà vô cho nó nói nè con, nó kêu nhỏ ai hút cơm vậy, cơm này nấu hơi khô nhớ mua cái cơm mà cậu dịch có loại kiểu này nó dở dở ngon không, thế bà bổ sao, bà sao tôi cho cơm giống như bà rồi, thì bà nói bà đó thì ăn gạo lứt muốn mè giống như chịu chung, thành ra thôi cái gạo lứt mà gọi là tốt chứ thì tôi cũng áp dụng cho nước bạn. Rồi cái bữa đó cái sau cùng bà vô cái cuối cùng bà nói bà gì pháp bà vô mà bà kiếm được chúng ta được, nó nói là trong hội này à, thầy bỏ ớt quá thầy phải cho ít ớt mới cho con hai cái ớt. Thầy tôi đặt danh tự của bà là bà cụ hai cái ớt, một con người đến gì pháp chứ không có gì đạo. Bởi vậy tôi nói với cái ban mà thật sự tôi đó hồi sáng này bà cũng có một chút mà sổ sữa là bà nói đâu có cần nói nhiều đâu, tôi nói ấy đừng nghe những gì Phật tử sao vô xe nói, mà hãy nhìn lúc mà nó ăn không ngồi nó chịu đi bỏ bố luôn. Quý vị có người hỏi tôi tại sao mà thầy để cái bản là bỏ bát quan trai phá tu học cử tượng tỏ thích không ra mà thầy không cho Phật giới, như vậy là thầy đồng tử tượng cái nè, nhớ nha, tôi là pháp chấp chứ không Phật giới. Hỏi tại sao kỳ này ở Seattle Washington chỉ có xuống 40 người đi 4 chiếc xe ben, Kỳ này ở miền Nam California đi lên 40 người cũng đi mấy chiếc xe ben, chưa kể những người tự cướp lái xe. Arizona qua, New York qua, nhiều tiểu bang qua, San Francisco xuống, nhà bang quên hết San Francisco là có đứa lên bóc lọt rồi, Oakland xuống, Hayward xuống, Fremont xuống. Những đứa đó ở gần ở đây thì nó không tổn hao cái energy, mà những cái đứa mà ở đường xa đó, vô thọ quan trai đó thì phải nó nằm nè, nó nằm nè, nếu mà nó không có thọ giới thì bị ta cười, nó phải thọ giới, mà thọ giới về nằm ở đó thì nó hít hà nó chỉ rủa tôi động đó, thấy không? Thì như vậy đó, thà là tôi nói là cái phương tiện là ở đây không có đủ chỗ để mà đủ xứ cho mấy trăm người ngủ, thành ra con không thể truyền đúng giới, tại vì giới có con trai là ở lại tại đây một ngày một đêm. Như vậy về tôi cho có ngày qua đó là mà tôi cho bà con về nhà là nấu ăn nấu cháo, mà chính cái con mẹ mà bắt lỗi tôi cái ngày không trời giới ăn có ba tô cháo luôn, nó ăn ba tô cháo rồi mà nó còn xin tôi vô nữa, nó con nhận á thèm nó đúng á, nó đang ngày tôi tin đó rồi cái ba ngày biết nấu cái cháo bằng cầm ăn nó khỏe, mà con ăn có ba tô tôi lại tôi nhớ được lên cái dạng gì con hiểu rồi sao không biết, thấy chưa? Đó là tôi phá chấp mà không phá giới. Người ta đường xa cả ngàn mai đi xuống đây, nếu mình họ bắt họ chết rồi họ về họ ăn không được, họ họ không ăn lại, mà mình cho họ ăn no và họ vui vẻ thì sao mà xuống nữa, là họ không có khổ. Và tu là mục đích giới của Phật đặt ra để mà chúng ta được an lạc, chứ không phải chúng ta đặt ra để mà hành hạ Phật tử. Thành là chủ trương của thầy từ nay quý vị gặp thầy Thông Lai thoải mái, quý vị thấy rằng thầy Thông Lai ở trên pháp tòa rất là hung dữ, nhưng mà thầy Thông Lai thầy hiền như là ba cô vậy. Tôi hứa cho dự với quý vị, để đáp ứng là yêu cầu của 80 triệu đồng bào Việt Nam, để đáp ứng những Phật tử ở các nơi trên ở Việt Nam mà không thể nghe pháp gì có những cái lời chữ cộng sản, tôi không bao giờ chịu nữa, mà tôi chỉ có trực và hành động thôi. Thành ra là tôi nói rõ, tôi nói cái này mà tôi đã nói rồi, tôi nói mà tôi nói cho tôi. Cách đây mấy ngày có một cái ông HO, ông email cho tôi, ông xin lỗi tôi có phô ba cho bạn thế bạn. Ông ở địa bàn nào đó, ông nói tôi là cộng sản làm dùm, ông lên án tôi dữ lắm, hồi nào tôi không biết. Thế sau này khi mà ông kêu ba tôi thì ông tự động đánh thư sáng hối là tôi cũng không biết. Ông nói con là một sĩ quan HO ở tù, thành ra con hồi xưa trong tù cũng thích thấy mấy thằng ăn teo đó, là nó giữ cộng sản dữ lắm, thành ra mấy thằng đó chính là mấy thằng ăn teo. Thì con nói thầy Thông Lai là một sĩ quốc dân trá hình, thành bây giờ sau khi con theo dõi thì 5 năm con thêm đê đầu sáng hối. Ông biết nó thật, tôi chuyển vào mạng, tôi mới nói trả lời giọng, tôi nói chú thật là sai rồi. Tôi ở Hoa Kỳ, tôi phải trong tù đó mà tôi phải là làm ăn te để lấy điểm. Tôi ở đây á, tôi có quyền tự do, tôi có chùa, tôi có làng A Di Đà, tôi có đệ tử thương yêu, đi đâu tôi cũng đầy đủ rồi. Tôi nếu mà tôi sống cho tôi chả có cần mà đụng chạm cái cộng sản làm cái gì. Nhưng mà tôi nói gì, tôi nói cho những người đang bị đàn áp không thể nói. Thành ra quý vị đừng có hiểu lầm, tôi chẳng có biết làm ai hết, nhưng mà từ nay quý vị cứ để ý một cái này, coi cái ông thầy nó có muốn chơi hay không, coi cái ông thầy đó là làm dùng hay không. Cái mà để ý nhất á, cái thằng cộng sản làm dùng đó, nó đụng tới ai đụng tới chữ ông cục này cục kia cục nọ cục trưởng cục hải quan cục trưởng cục đường sắt cục trưởng cục đường phèn cục trưởng cục đường tá chữ được, nhưng mà nó không dám giữ tên hồ giữ tiền, không bao giờ nha. Cái đó là cái điểm thằng ăn tét ở trong tù cũng không dám làm chuyện đó. Thành ra từ nay quý vị đừng có nghĩ, mà tôi bảo đảm rằng á, khi tôi nói lên này là tôi nói để cho cộng sản nó sửa, vì tôi nói đây là nói những cái sự thật của dân tộc Việt Nam đang chịu. Và những chiều chúng ta chỉ ghé qua sân phi cảm tân sinh nhất chỉ có một tiếng hai tiếng là chúng ta đã đau khổ rồi. Quý vị không hiểu được 80 triệu đồng bào Việt Nam họ khổ như thế nào hả? Dầu giá tại Sài Gòn bây giờ nó mắc hơn Mỹ nha quý vị, mắc hơn Mỹ, mà cái tiền nó làm không bằng thì quý vị nghĩ họ khổ cỡ nào. Mà chúng ta đỡ nào mà ngồi đây mà quên, bởi tôi nói ngày qua ngày nào Nguyễn Tấn Dũng mà làm cho chuyện lên nước dân tộc Việt Nam bằng cái những nước mà có thời xưa trong Đông Nam Á đó. Hồi xưa Việt Nam cộng hòa hơn Thái Lan, hơn Campuchia, hơn Singapore, hơn Philippines, thì bây giờ nó làm sao, nghĩa là chỉ bằng Thái Lan thôi là tôi sẽ đảm lễ để nó sám hối Nguyễn Tấn Dũng liền, quý vị hiểu không? À, không ai đáng nữa. ngày nào nó làm sao đó mà bằng với Thái Lan, bằng với Singapore, tôi đánh lễ nó liền. Và mà nó ngày nào mà nó làm cho dân tộc khổ là tôi nhận còn đề này. Thì tôi nói cho Phật tử thông cảm, tôi chẳng có sợ cái gì đó, tại vì mình đã hiểu được chứng đầu đa rồi, ai cũng chết. Mà nếu nó có giết tôi á, chết sớm một đẻ trai hơn chết già. Chết sớm còn thành tựu của quý vị, chết là chết già, nó bệnh hoạn nhăn nheo, chết thành ra tôi là cảm ơn nó nữa. Mà chết kiểu đó là tôi khỏi có thật tình, mà không suy nghĩ mà làm. Tại sao? Là cách đây có mấy ngày có cái thằng kia nó email, tôi biết nó là cộng sản ở đây. Nó nói à, tên sư phản động hôm nay, mày á, trước sau thì mày cũng ăn kẹo đồng. Tao bắn cho mày chỉ một phát á, là mày chết là không kịp nhát. Tôi nói tôi đánh email rồi tôi nói cảm ơn. À, tôi nói là thánh cô, thánh kiều, nhưng mà tại vì cái cầu nó đọc chữ là thánh tu, thánh tu, chữ là thánh tu ven hết. Tại vì tôi biết cái hậu dẫn của tôi là sẽ chết trên thở oxy với mặt tạp. Nó nói cho nó hỏi tại sao? Tại vì tôi tu nhưng mà tôi không làm đúng là Phật dạy, vì tôi bị dính mắt với dân tộc Việt Nam, vì tôi thương yêu dân tộc Việt Nam, vì tôi mắc tợ nó nợ dân tộc Việt Nam, thành tôi làm hết sức để tôi, nghĩa là tôi bảo vệ dân tộc Việt Nam, thành ra tôi phải tạo một cái nghiệp, thì chắc gì tôi dẫn sanh. Thì đương nhiên tôi chết tôi sẽ nhấp nháp, tôi có thể là tôi đổ cái gì được, tôi là một bác sĩ trị bệnh cái gì được, nhưng mà tôi không uống thuốc, biết không, thành ra tôi sẽ bệnh. Thì tôi biết trước cái cuộc lọt cuối cuộc đời tôi nó sẽ hay thảm lắm. Mà bây giờ á, đệ tử nó đang kính trọng tôi, mà nó cái ngày tâm chung nó thấy ngày không lai thở lắm lắm, mà nằm hoài 6-7 tháng không chết thì còn gì tôi thân bại chân liệt. Cái dòng pháp tôi tiêu tan mà phỉ bán tôi không có tịnh độ. Thành ra nhờ cái đồng chí bán tôi một pháp cho nó ngọt. Thì từ đó nó nói trời thầy không lai đã xả báo an lành giảm sanh tịnh độ. Tại nó đâu có biết được cái nảy tôi là chết không nhé, mà nó chỉ thấy tôi là chết anh hùng. Từ đó là tất cả kinh điển của tôi nó sẽ lưu truyền và sống, và tôi á, là sẽ là thầy không ai, sẽ sống mãi trong cái lòng Phật tử San Jose. Còn mấy ông không bắn tôi đó là tôi khổ lắm, tại vì tôi biết tôi chẳng có được giảng sanh gì đâu. Thành ra nằm đó, mà lúc đó là lúc đó giấu gì cũng giấu được, tại giờ túi là lòi lên hết rồi. Thành ra các đồng chí có bắn thì bắn nè nè. Nhưng mà cái là tôi giảng thì nó không dám bắn tôi, là bắn tôi trở thành ra là thần tượng thứ gì, phải không, đúng không? À, tôi nói tốt sợ à, nó hù tôi dữ là tôi hù lại nó ngon bắn thì bắn thì tôi chết ngọt sớt, phải không? Mà bắn ngọt sớt và tôi đi theo cái tức lý nghiệp của tôi sẽ đi theo tức lý nghiệp. Vì ta cuộc đời tôi cái gì thế, tôi bay chỗ này giảm bớt, bay chỗ kia giảm bớt, lập đặt đi đà chỗ này, đặt chỗ kia tu hành, thì tôi chết kiểu đó là tôi đi theo tức lý nghiệp. Còn mà tôi á, mà để cho cận tử nghiệp á, thì tôi những cái mà quan gia trái chủ là mấy cộng sản chết cái dưới đó, nó sẽ là nó nói thầy không ai ơi, ông á còn sống tôi chưa bao giờ nghe ông cầu siêu cho mấy bộ đội cộng sản. Thật là tôi bây giờ bị thanh toán ông, thì lúc đó là tôi không nhìn mặt được, tại cộng sản nó chết dưới đông lắm, nhiều đơn lắm, thấy không? Thành ra là mấy tôi sẽ chết theo cái cận tử nghiệp, tôi đau khổ lắm. Thành nhớ mấy ông nhớ nha, tôi bây giờ 60 tuổi rồi, ráng cho tôi làm xong cái làng A Di Đà ở San Diego, xong cái làng A Di Đà ở San Jose, rồi xong cái trung tâm mà coi như là youth center, rồi mấy ông bắn cho tôi đi. Tôi còn cảm ơn và tôi kêu đệ tử chúng tôi lại tòa lãnh sự San Francisco và dân qua và cảm ơn quý vị đã đưa thầy thức thượng thông hạ lai về Tây Phương Phổ. Mà nhớ nha, tôi còn nói là câu nữa, các là tôi chỉ yêu cầu có một điều kiện, cái nó hỏi cho nó là yêu cầu cái gì, chứ là yêu cầu xin một bữa cơm ông bệ, nó không cần, chứ là không cần bữa cơm ông bệ. Tôi chỉ xin các đồng chí mà bắn tôi đó, các đồng chí cho tôi biết trước này giờ, chỉ như nói như vậy, là tôi viết là một cái tờ di chúc mình đâu mà tôi sẽ biết giờ di chúc, tại vì đồng chí biết trước là dụ như 12 giờ ngày đó tháng đó đồng chí sẽ bắn tôi sẽ viết lại một cái di chúc và tôi nói này các đệ tử, đúng 12 giờ ngày mai thầy sẽ ra đi và đã cái đó ăn cuối cùng. Thì trời ơi, đệ tử tôi nó chết xong nó bắn rồi nó lật cái đấy, tôi có cái tờ di chúc, trời ơi đấy là tổ sư của tịnh độ. Dạ biết ngày giờ, cầu cho con khác biết ngày biết giờ biết khác biết ngày, nên nếu ông làm cho tôi biết khác biết giờ, trời ơi chưa có ông thầy nào mà biết mình là tự độ mà nổi như thầy, trời ơi lúc đó nó niệm Phật. Thì cái chết của tôi sẽ làm cho mấy ngàn Phật tử San Jose tu tinh tấn, thì lúc đó đó tôi chết cái là cũng tu tinh tấn, thì lúc đó là tự nhiên á nó lên trở từ cái sanh quá chứ, nó nhìn xuống nó thấy thượng tọa thượng không hạ lai, còn ở dưới địa ngục, thì lúc đó mỗi đứa nó gửi cho tôi quăng tôi đồng đô, nó quăng cho tôi lượng vàng, mỗi trên trường đạt thì vàng không có gì, mỗi đứa nó quăng trong lượng mà vàng ra đến ngày sáu ngày bảy là lên tôi đâu hối lộ mấy chị chưa, tôi nói là tại sao nó hối lộ gì chưa, tại vì tôi bảo đảm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các diễn tướng Việt Nam Cộng Hòa là chết sanh di tướng tử di thần, chết như Nguyễn Phan Nam, chết mà anh hùng Nguyễn Phan Nam thành thần thành quỷ thành thần à, chết như Nguyễn Văn Hưng, chết vì nước vì dân thành thần thành quỷ thành thần à, chết như những ông Hồ Ngọc Cảnh thành thần thành quỷ à, như vậy thì tôi bảo đảm tại sao tôi hối lộ, vì tôi biết rằng những cái thằng mà ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân phường, ủy ban tỉnh, đảng ủy huyện ủy, thì những thằng đó sống nó đã là ủy thì nó chết nó xuống là ủy, mà bây giờ con ủy thì sẽ hối lộ không? Ôi trời ơi, vàng của cực lạc vàng 4 số 9 nó quan tâm, thì tôi chỉ cần 500 đứa đệ tử, 500 lượng vàng là tôi sẽ có xã mê đồ siêu danh tiền đồ. Thầy cũng nói thầy, bởi vì tôi biết anh nêu là tôi biết sau này đó là cái chết của tôi là cái chết mà cái ông chị chồng chỉ cần thương tôi thì cho tôi biết ngày cái khách đó, là tôi bảo đảm là tôi đổ hết giặc sanh tiền. Lúc đó chịu tôi nhìn mặt nó không? Trời ơi, thầy ơi, hồi xưa con tưởng thầy, con giữ tầm thầy dữ quá, thầy chết thì hiểu rồi, nhớ nha. Giữ tầm, thầy mình đó chết đi, thầy mình để lại bao nhiêu cái anh hùng, thầy mình chết đi mà để là bao nhiêu sự tiếng, dự định nhớ nha, ráng mỗi này là làm cái đàng hoàng để Phật tử khắp nơi về giếng cái thượng thông hạ lai, tôi không biết thượng thông hạ lai là bị mấy cái thằng quỷ nó đánh dữ, mấy cái thằng quỷ ban nhân dân nó bị ngon ha, nhưng mà đùn cái họ tu quá đi ha, họ tu quá đi, thành ra là hòa thượng tiến quá thì bay về sẽ hòa quan được trong các ngày mình tu này còn ngày không lai thì ở dưới mà không làm sao mà bị gì mấy quỷ ban nó đánh từ dưới, nhưng mà lên đỉnh rồi quý vị lên chỗ cực lạc rồi có ngủ nhã được không không đó, quý vị có nhớ ơn thầy hôm nay không nhớ. Bây giờ mà họp lại cái nhóm San Jose, đứa nào chữ Nguyễn, đứa nào chữ Diệu không dạ tao, đứa nào chữ Nguyên tao, đứa nào chữ Liễu, còn mấy thằng thanh niên đứa nào chữ Minh, đứa nào chữ Thiện. Rồi ngày nay nhớ nha, sau khi Phật Thay Di Đà buổi sáng đi lộn qua Bà Đà La Ni để làm cúng dường người tu chư Phật, thì nhớ mình đừng lộn qua Đà La Ni, mình nhớ lộn vàng ở chi vậy, tại vì mấy thằng Việt Nam với anh đang chờ vàng để lót xuống, phải không? Thành ra mình lộn vàng rồi mình nói chư Phật A Di Đà cho con 5 phút để bay xuống địa ngục A Tỳ để mà con hối nộ cho mấy cái thằng quyền quỷ định quỷ đạo quỷ nó đang ở dưới, nó đang hành hạ thì hôm nay, thì sau khi nó thấy vàng nó làm thì không vàng khỏi được là hạ, thì nó cho thì hôm nay về nhà mỗi người chỉ cần thò một cái tay mà làm sao là coi như một tay làm nhẫn nên non, mà 600 tay của Phật tử cộng lại thì kéo hệ thông tay lên trên cái cõi từ tạng địa. Tôi biết chắc chắn đệ tử tôi sẽ cứu tôi được, thành ra là người ta độ đệ tử để mà độ cho đệ tử để mà giảm sanh, còn tôi đó là ta nói là có phước nhờ con, phải không? Tôi là ông thầy đạo đó, ông giỏi vậy, ông giàu của thì là ông có công đức, còn tôi là giàu con, thì giàu con mới nó lên trời nó gửi nước cục đá xuống là tôi cũng đủ để hối lộ để mấy thằng quỷ quỷ tôi lên liền này, phải không? Mà toàn giờ thầy sẽ ngôn ngữ như quý vị thông cảm, hồi tối này đó thầy trò chúng tôi đóng kịch tới 4 giờ sáng giờ đó, thành bữa nay tôi hơi yếu tình điểm không nổi yếu, tôi đã nói về xin quý Phật tử thông cảm, thầy hôm nay về hôm thức tới 4 giờ sáng nên chữ cộng sản nó không có đã yếu yếu không quý vị chưa mà hết biên rồi. Giờ có 4 giờ sáng đó, mà tôi con cái mà tôi thấy thằng này nó có một nhà tôi muốn quýnh quá luôn, giờ mà thấy nó quýnh rồi nó không ra cái chuyện gì nữa. Quý vị mà từng ở tù với thấy cái đứa hai này chả nói cái gì, giờ nó quá ông cậu tôi nó bắt lên cậu ngồi đâu rồi cậu tôi ông còn kêu dựng lên cái trời ơi thấy mày mặc đồ công an tức quá luôn, chắc giờ nó ngồi xuống mày nói chuyện cái dễ thương. Thành ra thầy trò chúng tôi đóng một vở kịch tôi nói rõ, có một số người thầy ơi, thầy tu mà phải xem chánh trị lắm, thì nó không phải chánh trị, là cái gì phải hiểu chữ chánh trị. Chánh là chân chánh, trị là đem cái đạo đức chân chánh là trị dân, có hiểu là chánh trị. Còn tôi đúng là làm chánh trị đây, còn cộng sản là làm tà trị, nó khác nhau nhiều lắm, thấy không? Bây giờ tôi giải thích chữ cho quý vị nghe. Họ nói nơi chỗ trang nghiêm này mà thầy làm như vậy là cái băng này đó, nó hồi giờ tôi nói quý vị chưa có hiểu hết. Tôi sẽ làm lễ hoàn mãn pháp tu hồi hướng dẫn 4 giờ, sau đó trong thời gian các diễn viên đệ tử của tôi vào thay đồ diện cộng thì chúng tôi sẽ cho cái ban thu dọn các tượng Phật và Bồ Tát lên xe. Tôi nói rõ để, và quý vị nhớ tôi sẽ ra cuốn băng ngày thứ bảy là một CD, một DVD. Cuốn băng ngày chủ nhật là một DVD tới 4 giờ, sau đó cái băng mà đóng kịch tôi ra một cái băng riêng, quý vị hiểu thầy nói không, ra một cái băng riêng, ai thích nghe là coi cộng sản nó thế nào thì cái con cũng bằng đó, còn không dính gì đến pháp. Tôi đem tượng tổ tượng Phật đi rồi, rồi những cái đó băng này sao tôi sẽ phát cho quý vị mỗi người một cái cành băng, sau đó chúng tôi sẽ cung cấp cho đại khái quý vị một người một số các thời gian để được Phật giáo, để khi bắt đầu thầy không lai về thăm quê hương mà đấu khẩu đấu lý một cộng sản mà đấu đã được đầu tiên mà thua quá, tức là nó dùng cái cành cầm súng chúng ta nó đuổi thầy trò về. Thì cái màn cuối cùng đó là thầy trò chúng tôi về tới phi trường San Francisco, thì lúc đó là chúng tôi lại xin 5 phút để cho diễn viên kéo màn và thay đồ quân đội tự dân của Hòa gồm có Thủ Đức, Đà Lạt, Nguyễn Du, huyện Long Quân, và khi đó chúng ta sẽ bắt cờ và trên các biểu tượng Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời Việt Nam này tôi nói đêm rồi nói Việt Nam nữa tôi Việt Nam, Việt Nam tên gọi là người Việt Nam hãy đi nói sao cùng đi quan trung chờ lên đợi đem qua đến tặng cho mấy đòn của thầy không lai về đánh cho tụi cộng sản là tê nát tê tu được không? Quý vị ca cái bài đó rồi bắt đầu chúng ta coi ca bạc tóc lời sắp hối, lúc đó là ca sĩ Sĩ Phú. Mà trước khi chúng tôi vào trận kịch này, chúng tôi có cái gu của các ngón chúng ta cho ca bạc lớp ba trường làng chúng ta có đầy đủ hết. Thành ra là đối với thầy đó, thầy làm cái này là trả ơn dân tộc Việt Nam, chứ không phải là thầy. Cái tu nó ra tu, mà khi mà làm đạo pháp không quên dân tộc, cái phần đạo pháp tôi làm xong cũng là một vị kheo. Tôi cũng giống như là nương theo các đạo tổ sư của thiền sư đời vua Trần, ngài cởi áo cả là áo lo ra lên cho cả xa để mà đánh quân Minh, không phải là ngài phá giới mà ngài vì cứu dân tộc Việt Nam khỏi cái nô lệ của dân tộc. Thành ra quý vị đừng có lên án khi chưa biết cái việc làm thì thật là đúng không quý vị? Đúng rồi. Thành ra khi tôi đưa lên mạng tôi đưa những cái bài giảng này thôi, còn cái dĩa mà đóng nhật đó thì tôi sẽ phân phối chui, mà vì nếu mà đưa lên mạng nó không có ngon, mà vì đưa chui đó thì đồng bào họ nó nghe lai bữa nay lên nước rồi họ nó thắc mắc mà cái gì chui nó sẽ đưa lọt về lẻ, người ta thắc mắc phải không? Thành như vậy vô tình chúng ta phá từ lửa lẻ hơn là bỏ lên cả nét, nghe nó chán. Bên này người ta nghe nó xù xì đủ thứ hết, ta nói về cái bài là cục trưởng cục hải quan trời giống quá, cục trưởng cục công an giống quá, cục trưởng cục cầu đường rồi đường sắt rồi đường phèn rồi đường mía rồi đường lao rồi đường đường rồi đường hết. Thành ra là họ muốn coi là thầy trò hôm nay làm cái gì, thành ra là bảo đảm Việt Nam chúng ta hay lắm, ngày nay chúng ta có là ngày mai Việt Nam nó có gửi về rồi đó quý vị. Việt Nam hay không có hết. Thành ra bữa nay tôi giảng pháp là tôi phá hết tất cả những cái thế sai lầm của Phật tử. Bây giờ tôi tạm ngưng tại đây chút xíu để tôi trả lời một số câu hỏi của quý vị Phật tử. Vì câu hỏi quá nhiều tôi ưu tiên trả lời cho những Phật tử, còn đồng đạo với tôi kinh tiếng đầu ca nó nhiều lắm, tôi giảng được một miếng trang một miếng trang thì nó phải trở lại dài dài rồi. Quý vị muốn thầy trở lại dài dài đúng không? Tôi trả lời email của một Phật tử ở Âu Châu. Kính thưa thầy Thông Lai, con là Phật tử hiện đang sống tại Âu Châu, con pháp danh là Huệ Lương. Con rất thường nghe những bài giảng của thầy. Điều mà con cảm phục là thầy không có nhận tịnh tài mà đi làm, rồi thầy lại nói thẳng nói, dù biết làm thầy cũng nói con biết làm điều này. Nhưng mà bây giờ con có một câu hỏi nhờ thầy giảng ở trong pháp hội San Jose, thầy đem cái vấn đề về tham lam về trộm cắp rồi nó dính trong vấn đề nhân quả để cho gia đình con nghe và gia đình con sửa. Con có một người dì ruột mở hoạt 43 tuổi, dì ấy có gia đình và con cái rất đầy đủ, cuộc sống giàu sang tại xứ châu Âu này. Nhưng con không hiểu tại sao lúc nào dì cũng đi ăn cắp bạc, và ông chồng của dì cũng vậy. Chẳng những như vậy mà dì còn dạy cho hai đứa con của dì ăn cắp và gian lận nữa. Bất cứ chỗ nào dì đi đến mua sắm hay đi chơi du lịch, dì cũng ra tay hết. Nghĩa là dì vào cái shopping bên đó ít nhiều cũng phải ăn cắp một món là mới vui, và trong khi dì là có tiền bạc triệu. Mà ngay cả dì du lịch cũng ra tay chôm chĩa, dì mới vui lên hãng máy bay dì cũng phải chôm từ cái đũa của hãng hàng không là mới vui. Vì nó ăn xong rồi nó cho những cái mũ để cũng lấy về, cái gì cũng lấy về hết. Vào chùa thì cũng ăn cắp những cái đồ mà người ta để nó còn một vài trái cây một cái gì đó, giờ gì cũng thấy từ từ ý. Và thậm chí lúc về Việt Nam cũng chôm chĩa luôn. Hai đứa con của dì hiện giờ đã lớn nên chúng nó cũng có ý thức nên chúng không dám làm ăn trộm theo cha mẹ. Nhưng nếu không làm thì bị dì la rầy, chúng rất sợ dì. Mấy năm trước con cũng cố gắng khuyên dì nhưng không có kết quả, nên con tìm cách cho dì đi quy y Tam Bảo. Nhưng đến nay tiếng nào lại thấy càng quy y càng ăn trộm nhiều. Tại vì hồi xưa dì không biết sám hối, bây giờ dì ăn trộm xong dì nó đau lại, một thời sám hối là hết tội rồi. Thầy nói có gì có căn tu từ trước nên chị nghĩ rằng điều đó, nên lúc nào cũng tin chắc rằng sau khi chết chị sẽ được làm tiên. Và có nhiều lần chị con xuống bà ngoại đã cắt theo nữa. Thưa thầy, con xin thầy giảng những nhấn mạnh về những quả báo của kẻ có tính tham lam ăn cắp, quả báo cho người mẹ dạy con sai như thế nào, và làm cho gì hiểu rõ căn tu là gì để gì con được chấp vào những điều đó nữa. Nếu như lá thư này của con được thầy đọc qua và tận tình giảng dạy thì con xin thầy chỉnh sửa nội dung, vì con sẽ copy ra CD cho chị nghe. Trời đất ơi, con nói sớm nói hàng cuối là hết rồi. Nên xin thầy đừng nêu pháp danh, ở thầy đâu có nêu pháp danh, và chỗ ở chúng con thầy chỉ nói con ở Âu Châu, thầy đâu có nói ở Pháp mà ở Mỹ đá gì đâu. Vì con muốn gì con nghe cho một tinh thần khách quan, và không phải con nói xấu gì, mà ta con chỉ muốn thức tỉnh gì, vì gì là mẹ. Con rất muốn gì bỏ cái xấu này để đời sau của gì và các em con không bị nghèo đói. Vì con lúc nào cũng tự đắc mình cho là gì luôn luôn may mắn. Tao đi ăn cắp ăn trộm có bao giờ bị bắt đâu, vì phước ta nhiều lắm. Hiện giờ trong nhà gì mọi thứ đều dư thừa, vì ăn cắp đủ thứ chất đầy cả phòng rồi, cái kho mà đựng cũng không hết đồ ăn cắp. Mọi thứ trong nhà đều dư thừa nên gì không cho ai cả, mà không cho ai cả. Chỉ mặc quần áo hiệu và xài còn đồ hiệu, nhìn vào ai cũng làm hết, đâu biết đó là đồ chôn đồ chĩa. Và nhất là đến bọn sẻ của gì, nếu gì đúng chùa thì nhất quyết phải xin biên lai thay thế mới chịu. Nói về người gì này thì rất nhiều, con chỉ nhớ, con chỉ mong gì bỏ đi là tăng cấp là con mừng rồi. Con nay xin thầy quan hỷ giúp cho con phật tử không nói pháp danh tôn. Rồi cái này nó đã xảy ra ở nhiều cộng đồng Việt Nam, nó xảy ra ở các cộng đồng Hoa Kỳ, nó xảy ra ở các cộng đồng nhiều quốc gia. Quý vị có nghe những người ở trong cộng đồng Việt Nam, những cái người mà star nổi tiếng, ca sĩ, movie mà họ không có nghèo, họ đi chôn, họ nó vui mà có quý vị? Như vậy cái này là cái kêu là cái gì? Cái kế hoạch và cái tư hoạch nhiều đời. Những người này họ từ các loài ngạ quỷ và súc sanh vừa hết cái quả báo làm đó, họ sanh lên là người, nhưng mà cái chủng tử họ còn. Tôi thí dụ, tại sao bà này bà dạy thí dụ, lúc đó bà tích tự được một cái phước là bà sẽ được qua Âu Châu để làm một người triệu phú, là nhưng mà lúc đó tiền còn trong ngân hàng, đùng một cái bà đang tham lam ích kỷ và bỏ sẻ phúc lâm chung, bà thấy con cháu lại chia gia tài và bà nổi giận, thì bà bị cái cảnh cận tử nghiệp nó quyết định cho bà đi vào trong cái địa ngục và loài ngạ quỷ. Nhưng mà tôi ví dụ cái phước báo mà bà tu cung lâu nay sẽ hiện còn ở chẳng hạn. Tôi ví dụ bây giờ tôi lâu nay tôi tích lũy tôi làm ăn cực khổ, tôi tích lũy được số chút báo là 1 triệu đô la tôi bỏ trong ngân hàng đưa phát hộ. Nhưng mà rồi khi mà tôi đi về tới San Francisco, tôi gặp Nguyễn Tấn Dũng, nó và tôi là tôi hỏi nó mấy câu, tôi hỏi về những điều bằng xa từ xa, thì nó sai nhận nhẹ, có gì chữ tôi đánh nó một cái, và có thể tôi đánh nó một cái mạnh đó nó chết đi. Thì đương nhiên cảnh sát Hoa Kỳ nó bắt tôi giống không cái gì, tôi chỉ đánh nó cái nhẹ thôi, nhưng mà nó chết, hay là không, nó không có không bị chết thì nữa. Nhưng mà quý vị biết người Việt Nam mà đánh một cái thủ tướng nước ngoài là bị bắt giống liền phải không? Và như vậy tôi ở tù, nhưng mà số tiền 1 triệu đô la ở trong ngân hàng tôi có bị lấy không? Không lấy, vì chuyện nào ra chuyện đó. Nếu tôi mua ma túy gần xa thì tôi sẽ bị lấy, rồi tôi đánh thôi, nhưng tội nó khác. Quý vị hiểu điều đó không? Thì cái bài gì này cũng vậy, tôi giải thích cái nhân quả. Đời trước nó tạo ra 1 triệu đô la phúc báo đó, lại tạo ra sang hậu châu liền. Nhưng giờ trong nước nông chung cho cái tâm bọn xẻ, bà nó thấy con cháu chia ra tài, bà nổi giận, bà đòi vào đồn đạo quỷ, thành bà trả ở trong đồn đạo quỷ 100 năm. Sau khi hết cái đồn quỷ thì bà lên, thì cái tiền nhà bắt, thì bà chỉ đứng ra xài được, bà đời sang qua Âu Châu, đúng không quý vị? Bà sang qua Âu Châu, và bà sung sướng mà đang xài cái phước của bà đó. Thành ra bà chết có dạy mà nghe là ta, thành ra người ta làm ác mà cũng được. Vì tôi lúc đó sau khi tôi đánh Nguyễn Tấn Dũng tự tù 5 năm ra, thì 5 năm ra tụi coi sẽ có phiên sơ tòa án để cho tôi ra về, và tôi dẫn vô nhà văn tôi tao còn cái xe binh ở trong đó, thì tôi dẫn đến là tôi xài nhưng mà tôi không làm nữa. Bây giờ tôi vẫn xài thì đã không lâu hết 1 triệu, nhưng mà bà dì cô đi chơi chĩa cái bà đang lấy cái túi mình đã xài đó, bà lấy một cái đồng hồ bà không bị bắt, lấy một cái bóng cái hồng sò bà không bị bắt, một lần lấy gì vậy, bà lấy từ cái kho phước của bà ra, lấy từ cái kho phước của bà ra. Nếu bà dùng 30 ngàn đi mua 30 ngàn đồng hộp sò thì bà chỉ lấy có 30 ngàn đó, bà mất từ cái con phước bốn phước 30 ngàn. Nhưng mà bà cho chỉ con sò 30 ngàn thì cái phước nó lấy được kho bà ra hết được 100 ngàn, những cái tội nó cắt phá giới nữa, thấy chưa? Thì như vậy là cái chuyện là mưu sự của bà đó, tôi nói cho bà nghe, bà là ăn cơm bụi, ăn cơm đời trước đó. Thì bây giờ khó lắm, bà ở trong cảnh đền đạo quỷ thì sao? Ở đạo quỷ mẹ một kiền liên xuống dưới là cái một kiền liên đem bắt cơm là chụp sợ người ta. Thì bà ở dưới, khi quý vị ở chung với người khổ, quý vị có một sẻ không quý vị? Quý vị thử hỏi những người bạc tù khi điều viên bị nhốt ở ngoài mình có trường bắt cơm, và khi vào điều viên nhốt đó, quý vị muốn lộn nhau dài thì quý ăn khó không? Những gì chỉ qua HO khi điều động nó bỏ đói trong tù đi làm ăn tên vì những miếng ăn khó không? Thì như vậy khi ở trong cái hoàn cảnh khổ thì bà gì mà tạo ra những cái tạp khí ở trong cái cỡ tội là quỷ. Thành bây giờ cũng bà này nói cho bà nghe, bà để một đất đồ đạc đó chết bà cũng bỏ hết, bà cho chỉ bà mang cái tội. Bây giờ bà muốn giải cái tội này, bà đem hết tất cả cái đồ cắp đó đi, bà đi bố thí cho người nghèo đi, là cái đầu tiên. Cái thứ hai bà sám hối, và bà ăn cắp bao nhiêu bà phải xuất cái tiền xét kim siêu vinh ra, bà mua bà đô đến sẵn cho những người nghèo mà trực tiếp nha, bà đi trực tiếp đi làm, tôi không biết bà cầm về đưa cho quỷ quỷ tỉnh quỷ nào làm, đừng bao giờ đưa cái đó. Thì như vậy bà cũng quá giải được cái nghiệp, không bà chết rồi bà sẽ đi vào cái đời đạo quỷ này. Tôi chỉ nói thẳng vì được kết quả, thấy rõ không quý vị? Thành ra quý vị thấy có những người giàu họ làm ác, mà tại sao họ vẫn giàu? Vì họ đang giống như là tận tử nghiệp, giống như thầy nói vậy. Thầy tích phước quá trình còn không nóng giận, thầy tận tử nghiệp, thầy đánh người tín dụng, thầy dỡ tội. Nhưng mà cái giống là tiền trong ngân hàng không mất, sau khi đã họ án xong thầy ra thì mới trả được đó. Thì thầy giải thích câu hỏi là như vậy. Cái chuyện này ai cũng có tham, mà qua thầy nói đó, cái tham của bà gì là cái tham mà thế gian, mà cái tham của những bậc thượng đạo là thường cái tham được 8 tháng là khen. Tôi ví dụ tôi cái tham khen người ta, những cái vị thầy nào mà có chùa mà vừa đứng tay tổ cái chùa, vừa đứng bằng áp thao của chùa, mà chi thu không cho cái ban điều hành biết, không có thư ký, không có treasury kiểm soát, thì cái vị thầy đó đang làm cái việc tội lỗi hơn là gì của con. Vì bà gì của con chỉ áp đổ của một cái cửa hàng đồ trơn, một cái cửa hàng mới xì, nhưng mà không bà được tự tỏ bắt đầu người ta bỏ vô thùng phước xương, người ta bỏ vô trong cái băng, ổng lấy tiền cũng xài đồng mỹ đồng bạc, là ổng lấy tiền của 600-700 thí dụ này sau này cái đám này là nó trọng nhân lên đến chết. Quý vị có thể nói không? Như vậy những cái hành động của những vị hòa thượng thượng tọa đại đức mà quản lý tiền bạc là quý vị đó còn tội nhiều hơn, sàn tiền của thí chủ là tội nặng lắm, vì người ta cúng cho quý vị cho muốn ưng cư, cho muốn ấn tấm, người ta đâu có muốn quý vị đi mua xe, người ta đâu có muốn quý vị cả sư đăng, người ta đâu có muốn quý vị gửi tiền về các nhà cho cha mẹ quý vị. Quý vị đã chắc ái ly gia rồi thì quý vị được người ta kính trọng, quý vị vừa được người ta kính trọng mà vừa tiêu lòng bởi tiền thì nuôi gia nuôi mẹ cho nhà cửa cái đó, thì quý vị đang mở cái cửa địa ngục ra để được chui xuống đó quý vị, à, đúng không quý vị? Cái bà này nhẹ mà mấy ông thầy cứ cho mà là bậy là nặng lắm, đúng không quý vị? Đó là thầy nói thẳng cho nghe. Đó. Thành ra là vấn đề làm việc là phải rõ ràng, đồng bạc của thí chủ là đâu ra đó. Thành ra quý vị thấy rõ thời buổi này Phật tử sang cái xe nghèo lắm, tôi nói thật là nghèo lắm, có tiếng mà không có miếng. Nhìn mặt quý Phật tử sang cái xe mà hồi đó tôi chưa có nổi, chưa có tài tiếng, tôi đi chơi hồi đó tôi chưa tài tiếng, chưa nổi tiếng, thì tôi về tôi thường ở chùa của thầy Minh Thiện, chùa ở trên cái đồi nhỏ gì biết không. Thầy Minh Thiện ông có lâu lâu nấu cơm cho hôm lết, lâu lâu tôi rảnh tôi về đây thì tôi không có quen ai, thì không có Phật tử, tôi mới ngủ ở trong cái chùa thầy Minh Thiện. À, thì ông nấu cho có cái chén trẻ trẻ vô, ông cũng chả biết tôi biết cái pháp, ông chỉ kéo lên từng kinh rồi tôi ngồi đó thì tôi nghe ông giảng pháp thôi. Và sau đó tôi rất thân với chùa Đức Vi, thầy rất thân lắm. Xe tôi có mướn mà tính tôi mượn xe của sư giả Đức Hòa đó, có xe trong chùa có xe cho tôi mượn tôi chạy, rất là thân mật. Nhưng mà từ ngày mà tôi tai tiếng lên rồi đó là dù rằng đó là chùa đó là chị tôi là đi sinh viên thị về đó là thường ở đó để mà dạy các ni đó, nhưng mà vì không cùng chung cái con đường Phật pháp nên đó là các chùa đó bây giờ họ không có được con tôi. Chứ hồi đó tôi rất là thân, ngày tôi còn ở trên núi năm 2005 tôi về Kim Sơn bảo lãnh mọi gì tôi qua nhớ mọi người từ sư cô như thị và đầu tiên qua Mỹ là qua tại tôi về Kim Sơn, cái gì nhớ chưa? Là lúc đó 2009 ở chùa Đức Viên và Phước Đức Hòa và ba cũng chùa tôi đi đi chung với đi sư tỷ lên thăm tôi ở trên cái thác trên núi mà thân mật. Nhưng mà sau này vì cái đường lối hoạt động của tôi nói đụng chạm nhiều quá, tôi giảm cũng nói ai, nhưng mà các hoạt pháp của tôi nó đụng chạm quá nhiều, có gì đồng ý không? Thầy Thông Lai đó là người ta có một kẻ tù, thầy Thông Lai là thù nhiều quá, thành ra bây giờ là cùi là sợ lỡ nữa, bữa nay cho được luôn, bữa nay được luôn, thành ra là tới cái mức này là coi như là không sợ gì nữa. Thầy nói cho quý vị nghe, chúng ta thường lên án những cái người phàm phu làm vậy, nhưng mà đó tội nhẹ, mà chúng ta không dám lên án những cái bậc mà mặc áo đầu tròn áo dương làm vậy. Tội gì nói chính những cái kinh đó, Phật chế mà Phật không cho, không có cho nói lỗi, đúng. Quý vị không được quyền nói lỗi tiếng chúng là thị phi, nhưng mà quý vị được quyền vào ngay trong đó vị thầy làm vậy. Ví dụ quý vị trúng cho vị thầy đó 20 ngàn để tinh trinh diệu pháp liên quan, nhưng mà sau khi đó ổng lại lấy 20 ngàn ổng kinh rồi ổng lại bán mở cuốn kinh 20 đô, quý vị có quyền dạy cho nó, thầy con ấn tấm kinh này là con muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ con và thầy đến thầy bán, thì như vậy là thầy sai cái chuyện mà ý cái chủ nói thẳng với ông thầy đó thì không có tội, chứ không được quyền đi ra xù xì nói sau lưng đó không tội, như thầy nói đâu. Rồi quý vị cúng cho cái thầy đó 20 ngàn để ổng nghĩa là làm cái chỗ mà để thờ Phật hay cái chùa Phật, nhưng mà ổng vẫn để nguyên từ Phật cũ, rồi ổng lấy 20 ngàn đó ổng đao mua xe mà quý vị biết được, thì quý vị có quyền để nói. Có cái bà kia bà gọi tôi bà nói bà thầy của con có cái định là cất chùa rồi không muốn hoàn tất, là làm rồi cứ lỡ dở không muốn hoàn tất, mà thay vì con cúng tiền hoàn tất thì hòa thượng nói làm xong rồi thì ai cúng nữa, ví dụ thầy nói không, tức là cứ kéo dài và không muốn bao giờ nữa là xong. Thì bữa đó cổ nói hả sao cô được ai vậy? Thôi à, nghe quen quen rồi, thầy không quen. Thì ông nói không được làm liền, cứ để cho nó dở dở gian gian và phật tử mà thấy họ sẽ phát tâm. Thì bà hỏi tôi cho cái buổi kia, bà hỏi về bà tưởng con muốn chùa mình phải là thánh thành chứ không kéo dài, cứ làm hoài gây quỷ hoài không thánh thành, rồi con cái người đi bán vé số tụi con bán cơm gây quỷ tụi con khổ lắm thầy ơi, nhiều khi đưa bán với bà tháng có được tụi con phải ôm lấy những cái vé đó có không, ôm lấy khổ lắm. Rồi bữa nay con gửi con bán cho chùa này, rồi mai mốt đó người ta mua rồi người ta đưa lại chồng bắt con bán, con không bán là có qua có lại có tội lẫn nhau thì con chết luôn. Thành ra con sẵn sàng con lấy cái tiền nhà ra và xuống trần bao nhiêu, con nói tận 50,000 là hoàn tất cái danh điện. Bả đi ra bả lấy nhiều tiền, bả lấy là 50,000 có được vào thượng đó. Không vào thượng đó đi bả cũng tưởng là ông xây bả tập ảo cũng lớn rồi, khi về ông kêu mình kêu cho mấy thợ vậy về chắc chắn về miếng thợ kêu cái bờ xi măng rồi chắc chắn cho bờ đó. Thì bả mà hỏi tại sao vậy, ông thì đang kêu thợ đang chèo bắn vẽ đang chèo CT nó xuống đất không vẽ vậy thôi, bả đâu biết. Tới tháng sau chồng nó kêu vô nó bả cái trách của mình bị cũng cho thầy nào cũng vậy cũng cho hòa thượng đó tôi nói tên. Nhưng mà sao tại sao cái điều lên lịch sử nó lại cát mà có cái chữ là của hòa thượng ông chỉ là thay to order ông điều lên lịch sử. Thì bà coi cái giấy đó là bà cầm cái giấy của bằng chứng đó ra rồi bà hỏi tôi giờ làm sao, tôi nói đúng con cầm cái chết này vô con nói thẳng hòa thượng con không được có sống nó xin con không được là đẩy con cứu cho hòa thượng để hòa thượng hoàn tất cái trách nhiệm, không phải cứu cho hòa thượng thì hòa thượng vô lấy 50,000 thì mua một chiếc lịch sử tao đổi cái xe hòa thượng vô. Hỏi bằng chứng đâu đây nè con đã cho hòa thượng rồi hòa thượng lại ghi cho tôi thay tôi lấy sự lấy sự nó cắm để mà xin có chữ là ba sao để mà xin vô lấy sự vô lên đại đồng con vô con làm thắng hòa thượng không đem trả cái xe này ngay con cho hòa thượng từ con sẽ ăn hết cái này lên báo phóng lên mặt luôn làm liền đi. Và bà nghe lời tôi bà nói tôi không có đọ đi luôn đọ đi luôn tôi đọ nè. Và bà vô bà nói cái câu đó và ba ngày sau cái ông thầy đó ủa ông vô tiền làm sao không phải ông cũng có tiền sẵn ông trả lại cho bà đúng 50,000 luôn đó quý vị. Đó là kêu là trộm cha đó quý vị. Ăn trộm con là nhỏ nhỏ thì cái bà này còn tự chính tôi là ăn trộm cha. Trộm cha ngồi nói lại cái dưng mà coi như là khỏi ông thế. Đúng không quý vị? Đó những cái đó mà tôi nói thật, nói về những cái sai trái. Tại bây giờ tôi thấy chúng tôi là phiền Phật tử nhiều quá. Cái chùa là nơi, cái chùa là nơi che chở là cái hồn dân tộc, cái chùa là nơi để mà phát ra những cái chánh pháp. Nhưng mà những quý vị đến đây tôi bảo đảm quý vị nghe, ông chồng đệ tử cái chùa A bà vợ đi cái chùa B thì khổ hai lần. Mà nếu ông thằng ông hai vợ chồng cùng đi một chùa thì khổ có một lần. Mà trong gia đình có ba bốn bà con cô bác cậu gì chứ bác mà đi năm cái chùa thì khổ lên tới năm lần. Quý vị có đồng ý hay không? Rồi chúng ta nói là tôi xin cáo lỗi gì với Phúc để có cái gì phải đâu thì con AVVA họ đến là cảm tạ thầy có một đời có một bà cụ có ông cụ cao niên qua đời cũng có tiền và thầy đã xuất tiền từ ở trong pháp hội xin các Phật tử để lo hồn lo đồ cho một vị cụ hát ô chết trong cô đơn. Thành ra tôi làm cái đó tôi xin phép cái gì, tôi có phá giới không cái gì hả? Ở thành phố Sơn Sơn này có một nhóm cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hợp tác với một số cựu quân nhân của quân lực Hoa Kỳ thành lập một cái hội thiện nguyện viết tắt là AVVA. Hội này từ hồi đầu năm 2001 tới bây giờ đã làm tan ma cho 7-8 người qua đời mà vô thừa nhận, tức là homeless, không có thân nhân họ hàng gì hết. Và đầu tiên những cái hội viên đã phải tự mình đứng ra đóng góp từng đô la, rồi sau đó được sự hỗ trợ của một số bà con đồng hương ở San Jose. Rồi có một lần họ tốn tiền quá, họ chỉ đứng cách gọi các người ơi, bây giờ chúng tôi cần cho người này mà cần khoảng 2-3 ngàn đô la. Thì sư phụ Tông Lai đã hỏi ý của một số Phật tử và tất cả Phật tử đều hoan nghênh cái sự phát tâm của thầy. Và do đó thầy đã cúng khoảng 1,000 đô la cho 2,000 đô la tiếp viên không lầm cho hội AVV. Và ngày hôm nay hội AVV đến đây để đảnh lễ thầy, đồng thời để cảm tạ thầy cũng như là đạo cảm tạ đạo tràng pháp Bát Nhã mà người trưởng tràng là sư Bích Thiện Hòa đạo tràng Bát Nhã đã đến nhà quan tụng kinh để hộ niệm cho những người đã mất qua cái sự tổ chức của hội AVA. Bây giờ chúng tôi xin mời hội AVA bước ra tiếp điện và xin quý vị cảm pháp bài thật lớn cho hội AVA. And right now, we side by side with the Vietnam veteran. And I ask Andy, my student, Andy Orion, if any the GI or fighting or the Vietnam vet fighting in Vietnam, when they pass away, but they homeless, no people take care of the funeral service. All the members of the government South Vietnam, all the Army, Navy, Air Force, if they got no family, they die on a lorry and they need help. I ask all the people, I will send the hand to send the money donation to help for AVVA. If my treasury say, okay, my master, the money, no more the bank, I will work, I got the money from my working, my job. I will send the money, you know, donation to help for the member of United States who fighting for the, my freedom, or the member of the South Vietnam government. Thank you very much for listening today. Again, we want to thank you, Mr. Lai, for all the support you give the APPA. You do a great job for us. Can't wait. Cảm ơn. Thank you. Thầy nói rằng thầy sẵn sàng xin phép các đại chúng một số tiền nào đó trong quỹ. Ngày nào quỹ còn có một cụ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa chết mà không có tiền để service, và các quân cán chiến Việt Nam Cộng Hòa mà chết, coi như là chết cô đơn, chết homeless, và những chiến sĩ Hoa Kỳ đã tham chiến Việt Nam mà chết, thầy sẵn sàng xin phép để bỏ một số tiền lo funeral service dài 3,000. Nếu mà hết tiền, thầy sẽ lấy tiền từ cái tiền để dành thầy đi làm của thầy, thầy donation cho. Là quý vị đồng ý với thầy không? Tôi là resident của AUPA Phan Nguyễn. Trước nhất tôi thật là cảm ơn thầy Thông Lai đã giúp chúng tôi một năm qua. Chúng tôi đã làm được 5 cái khác ở tại xã Hương Tây này. Cũng nhờ thầy và nhờ ban chủ nhiệm của đạo tràng Bát Nhã thì giúp tôi rất nhiều trong những cái công việc mà tiêu cho bố phải sớm ở về Việt Nam. Và hiện tại bây giờ tôi còn một hai cái khác nữa còn ở nhà hoàng. Ngày hôm nay 1 giờ thì sẽ tiếp tục một cái làm quả tháng và không có gia đình, không có ai đến hết. Thì chúng tôi kính nhờ một thầy để gửi cái hai cái cò cốt về bên làng Bát Nhã, bên Houston. Tôi sẵn sàng cho gửi vô làng A Di Đà, vô thời hạn muốn gửi 100 năm cũng được. Giúp chúng tôi mang lại những công việc đó. Chúng tôi bao giờ quên ơn các thầy và ban quý đầu trong đạo tràng giúp chúng tôi đã vượt qua cảnh khó khăn. Thật ra chúng tôi cũng hy sinh từ business này cho tới cá nhân và những cái cửa hàng. Nhưng mà thật sự là chúng tôi rất là trang ở cái việc mà hy sinh đó. Thầy cũng cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, nhà nhất là chùa và nhà thờ, trong đó có một số quý vị qua đời về bên Phật giáo, Công giáo cũng có trong đó. Thầy chúng tôi ở đây để cảm ơn trước nhất là thầy và quý vị trong đạo tràng. Thầy cảm ơn. Dạ, quý vị qua và quý vị nào đó từng đi hội niệm trong đạo tràng Bát Nhã đứng lên để nhận một tràng pháo tay tán thưởng vui phật tử. Mời vị qua quý vị tất cả đến đạo tràng Bát Nhã. Bữa nay thầy có câu hỏi là gửi hai cái hũ cốt vào trong cái tháp điện tạm làng A Di Đà, thầy sẽ giao cho chú Cười lấy địa chỉ của chùa làng A Di Đà, rồi bỏ kinh phí về vận chuyển, thầy sẽ gọi điện thoại cho mấy đệ tử, mấy cái chú sa di của thầy là làm lễ nhập tháp được đàng hoàng. Và chúng tôi rằm tháng 7 chúng tôi vẫn cúng cho những người đó đàng hoàng, dù là cái người vô thừa nhận tôi cũng vẫn lo. Vì như vậy đó là bữa nay chỉ cần vậy thôi, còn có xin tiền gì nữa không, có cần giúp gì nữa không? Dạ thưa thầy, tôi đã xin đầy đủ rồi. Chúng tôi cũng rất may mắn là ở Cali họ tìm được cái ca cao của thế giới đến cuối cùng còn được vô cảm động thì các viên nó sẽ trao cho chúng tôi để cho tiêu cho gốc đó và sử dụng một số nữa thì chúng tôi làm cũng tốn kém là trên dưới 2000 cảm ơn thầy nhiều cũng đầy đủ rồi. Dạ, khi nào đó lấy số phone ông cười, lấy số phone của thầy Thông Lai, rồi khi nào mà cần á thì thầy sẽ sẵn sàng giang bàn tay ra, vì ông Phật á, ổng nhập niết bàn bây giờ nhiều chỗ thờ lắm rồi, mà chính những ông Phật mà chết cô đơn á, kêu Phật cô đơn á, là chết mà đã cống hiến cả cuộc đời mình cho tổ quốc dân tộc rồi, làm những người chết cô đơn rồi ở trên xứ lạ này, chúng ta không thể nào để cho Hoa Kỳ mà nhìn cái cộng đồng chúng ta chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà chúng ta không độ những người bạn, những người cùng máu mủ, những người cùng là dòng máu tiên đồng. Xin quý vị cho thầy cái quyền làm việc đó. Before his last year, I had the honor of feeding these soldiers back to Vietnam. And I handed the body over to the family at the airport, as well as the AVPA donated $1,100 to the family. They were happy. I saw tears in her eyes. They missed her father, but everything went well. Ông nói là hồi năm rồi nè, có đưa một cái đồ cốt về Việt Nam, cái đó là phần Phạm Minh Nguyễn, quê quán ở Hồ Nàng, ở Hồ Nàng Nhật Kiều. Thì chính ông mang cái cho cốt đó về bên Việt Nam. Và trong cái phần đó, đó chúng tôi xin được và đóng góp được còn dư được 1.700 đồng và đưa chính ông đưa cái cho cốt và đưa 1.700 đồng cho gia đình ở tận Việt Trường Sở Thế Chính. Tôi xin nhắn nhủ lại với đồng bào của mình và quý vị ở đây. Thật ra thì chuyện này đúng ra không thể nói ra được, nhưng mà ở đây thì chỉ tôi làm quá sức rồi. Nếu một cái anh nào đó của người Việt Nam hoặc là bất cứ quốc gia nào mà mất rồi, không có gia đình, không có gì hết, thì không có ai đến tình trạng đến ở Cao Tiên họ trong vòng một tháng họ tiêu hoặc đốt mình, quan đi không có bộ tâm tích gì hết. Mà chúng tôi thấy như vậy thì lòng người chúng tôi không thể bỏ qua được. Hơn nữa là người Việt Nam, chúng tôi thành khẩn yêu cầu quý vị đồng bào mình, nếu mà có việc nào đó nên giúp chúng tôi một tay một đồng, đó cũng là cái chuyện quý giá cho giúp cho người quá cố. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi rất thành thật cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả những quý vị hôm nay. Dạ thưa quý vị, anh Tâm Điệp phát tâm nói là sẽ ủng hộ cái này về $500. Thank you very much. Thank you. rồi ra trong hiệp ước đã phân phan đấy. Dạ kính bạch thầy, con là bếp mới sẵn sàng rồi. Rồi sau khi chuyện đạo, chuyện đời, chuyện nhân nghĩa phải không? Bây giờ tới cái chuyện bao tử, đúng không quý vị? Quá trình quý vị được đạo, bây giờ tôi xin quý vị cùng hồi hướng và thầy trò chúng ta chuẩn bị thọ trai. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tánh cả đệ tử và chúng sanh đều đó thành bậc đạo. Chúng tôi xin chào tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang Úc Châu, các tiểu bang ở Canada, các quốc gia Âu Châu và các nước ở Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 1:30 chiều nay và sau thời pháp 4:00 chiều chúng tôi hoàn mãn về các lời pháp thoại, sau đó tới cái bàn trình diễn văn nghệ cây nhà lá dương của thầy trò chúng tôi trình diễn tại cái sân khấu hội trường miền Bắc California. Kính mời quý vị đón xem. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái cờ mà họ cho những cái nhỏ đó là cờ kéo xe này. Bữa nay giảm phê luôn. Cái này là cờ mà để nó gắn với cửa xe này. Thành ra thầy quyết định dương mình phát. Ông pháp tụng văn hoại với một số đồ Phật giáo. Dạ, mấy cái này sau này cho luôn là để đây. Cờ luôn đi. Đưa hết này ha. Dạ, thầy có một số người thì nói anh đang là để ta cơm xong giờ mình phát luôn. Chứ còn nếu mà để chắc mai mốt tôi với mấy đệ tử tôi sẽ bỏ nghề thầy chùa làm Bali Bali Nai để làm thứ hai nữa. Nhưng mà Bali Bali Nai giờ nó cũng đi theo bán nước rồi, không còn đây nữa. Rồi tôi xin cáo lỗi quý vị Phật tử đang nghe pháp online là vì tôi giảng báo giảng pháp mà khi nào quý vị thấy tôi đứng lên đó là bắt đầu nóng máy rồi đó. Đấy không? Mà nhất là mà tôi mà thấy mấy đệ tử tôi mà nó râu dặn dặn là đội nó cối ha. Mà thấy nhất là tiếng tôi nói từ giờ cho nó tới 4 giờ mà tôi thấy mặt nó muốn đánh không à. Thấy mặt nó muốn đánh muốn đá không à. Phải không cậu hai? Cậu hai ngồi gặt gặt dữ á. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay là niệm bổn sư để thầy có 1 tiếng 15 phút thuyết pháp. Dạ, tại nãy thầy mới chào hàng. Chào hàng mất có 15 phút rồi. Giờ còn tiếng 15 phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô câu hỏi còn tồn động. Có Phật tử hỏi: thưa thầy, linh hồn từ đâu mà có? Con người thì có cha có mẹ sinh ra, và linh hồn có đấng tạo hóa nào tạo ra nó không? Nếu có vậy thì khi nào linh hồn mới bị chết? Quý vị nhớ rằng linh hồn là vô thị mà vô chung. Ngay cái trí huệ của Phật ngài cũng nói là không đầu mà cũng không có đuôi. Nếu mà nó có đầu á thì nó sẽ có hoại diệt. Quý vị nhớ. Mà chúng ta hỏi đó là linh hồn bắt đầu từ đâu thì Đức Phật, cái thần thức bắt đầu từ đâu thì Đức Phật nói là vô thị mà cũng vô chung. Nó không có bắt đầu và nó cũng không có chấm dứt. Chứ không thể ca tiếng về Phật cũng không nói. Còn nếu mà nó có bắt đầu thì nó sẽ có cái sự hoài diệt. Vì nó không có đầu thì nó không có cái chấm dứt. Kính bạch thầy, con pháp danh Huệ Ngọc, hiện cư ngụ tại Úc Châu. Hôm rồi con nghe bài Đạo Phật Chi Tâm hay Di Dạch, con không biết tên thầy. Trong bài đó thầy diễn tả mê tín của dân gian là đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà lầu, đốt mái, đốt người hầu cho người chết, đó là vô lý. Coi bói xem tử vi cũng là một loại mê tín, một cái loại làm tiền. Con có hai điều thắc mắc, kính nhờ thầy giải cho con. Những chuyện thế gian làm cho đó là mê tín, nhưng mà những chuyện trong chùa của quý thầy làm có phải là mê tín hay không? Xin thưa, thí dụ chuyện cúng thất tại sao phải đọc sớ và đổi sớ cầu siêu cho vong linh? Cúng trai tăng cũng là một cách siêu độ. Thầy biết ở xứ Úc tổ chức cúng trai tăng giá đâu phải rẻ, ít nhất là 4.500 tới 5.000 đô. Chỉ có gia đình thượng lưu giàu có mới làm được, còn những gia đình nghèo có lẽ phải đi vay mượn để làm, hầu mong người quá cố sớm về cực lạc. Chùa không chủ trương bói toán xem tử vi, nhưng mỗi năm đón mừng xuân chùa lại bày ra những lá số từng tuổi một với giá tùy hỷ. Là một Phật tử không hiểu về đạo lý, con nhờ thầy giải tỏ sự thắc mắc cho con đậu hũ toàn cầu biết. Con xin cảm ơn thầy, chúc thầy một ngày an vui, huệ tập ở Úc Châu. Chỗ này tôi mở dấu quà, tôi nói rõ, tôi trả từng phần. Chuyện cúng thất tại sao phải đổi sớ? Thật ra cái đổi sớ này đó, nó không bắt nguồn từ đạo Phật, mà nó bắt nguồn từ đạo Khổng, đạo Lão bên ta. Khi Phật còn tại thế đó, thì xảy ra cái chuyện cầu an, cầu siêu là do Ngài Vô Đạo. Cái Ngài mà giết đi 99 mạng người còn thiếu một mạng mà trở về giết mẹ đó. Thật ra cái ông Vô Đạo này là một thanh niên Bà La Môn. Ông đến tàu đạo với một cái vị thầy Bà La Môn với cái tâm thành chứ không phải là tâm ác. Nhưng mà rồi sau đó ông về, ông ở dưới cái ông thầy, thì bà ông thầy Bà La Môn có một bà vợ. Bà vợ rất xinh đẹp, mà bà vợ này thấy Ngài Vô Đạo đẹp trai, và bà vợ này mới khởi tà tâm là muốn coi như phạm giới với cái ông Vô Đạo. Ông Vô Đạo vì trọng thầy không làm chuyện đó, do đó bà này bà mới khởi tâm trả thù, và bà về bà mép với chồng bà là cái ông thầy của Ngài Vô Đạo, là một cái vị pháp sư Bà La Môn. Ông nói em ở nhà đệ tử của anh nó tính tà bậy, nó tính là xâm hại cái hạnh của em. Thành ông thầy nghe nói giận quá, ông mới âm thầm trả thù. Thì ông Vô Đạo ở với ông thầy này được vài tháng, thì ông thầy này ông mới nói con muốn sanh lên cõi trời Phạm Thiên, con phải làm theo lời của thầy dạy, là con phải tìm giết cho được 1.000 người, và mỗi một cái người như vậy là phải chặt một ngón tay đeo ở cằm cổ. Con đeo như vậy trong 1.000 ngày thì con sẽ được chết sanh về cõi trời Phạm Thiên. Ông Vô Đạo này ông nghe thì ông lại làm theo, và ông giết, không giết người tại vì ông nghe từ lời ông thầy, mà ông thầy muốn làm như vậy để cho giết hại đệ tử mình, tính cho thằng đệ tử mình đi giết người thế nào vua cũng kiếm nó giết. Nhưng mà ông giết tới 999 mà người mà vua Ba Tư Nặc không thể nào dùng quan quân đánh được. Ông Vô Đạo giỏi, rất giỏi à, cho nên hôm cuối cùng ông chiếm được 999 người, còn thiếu một người, mà cái thời hạn 3 tháng sắp hết, ông sợ không kịp thời gian, ông mới chạy về nhà thấy mẹ đang ngồi nấu cơm, thì ông mài dao vào chính chém mẹ. Lúc đó Đức Phật vì lòng từ bi biết ông Vô Đạo này trong đời quá khứ có duyên làm như ta bảo, nếu mà độ cho ông được ông sẽ chứng A La Hán, mà nếu để ông giết mẹ rồi thì phạm vào ngũ tội vô giá, không bao giờ mà được nghĩa là thoát khỏi cái địa ngục. Do đó Phật hiện thần thông đi trước cửa nhà ổng. Ổng chuẩn bị giết mẹ, giờ thấy có ông thầy chùa đi ngang thì ổng mừng quá, ổng mới bỏ ý định giết mẹ và chạy theo Phật. Thì ổng chạy theo Phật mà Phật cứ từ từ đi, và Phật thì đi quan dung mà ổng chạy hết sức chạy không kịp. Thì ổng mới làm này Cô Đàm, ông dừng lại đi cho tôi gặp ông một chút. Phật nói ta đã dừng lâu rồi. Thì lúc đó ông nói Cụ Đàm nghe nói ông là cái người dạy đệ tử không được nói lớn, tại sao ông vẫn còn chạy mà ông nói ông dừng? Phật nói ta dừng đây là dừng cái tâm tham sân si sát hại từ lâu rồi, chứ không phải là dừng là dừng chân. Còn nhà ngươi hãy dừng lại cái tâm giết hại đi. Thì nghe câu nói đó tự nhiên một cái căn lành ông tỉnh ngộ, ông quay lại vào Phật giảng cho bài pháp. Thì ông sám hối Phật và ông y cho Phật. Ông y cho Phật xong thì ông trở vô tịnh xá. Thì Ngài nói vô Ba Tư Nặc chạy vô trong tịnh xá, và Ngài than thở với Đức Phật rằng trong xứ con lúc này nó có một tên cướp dễ sợ quá, nó giết người và nó cứ treo ngón tay trên cổ, mà con cử bao nhiêu quân lính đi không được. Thì bây giờ con nhờ Đức Phật chỉ cho con làm sao để hạ phục tên lính này, cái tên là cướp này. Thì Phật nói này Đại Dương, nếu giả thử tên cướp này bây giờ nó đã quy y, nó trở thành tỳ kheo, nó giữ giới đàng hoàng, thì Đại Dương có đảnh lễ với không? Thì vua Ba Tư Nặc nếu quả thật cái thằng sát nhân giết người không cướp tay này mà nó quy y Phật thì con cũng thành kính đảnh lễ. Phật nói này Vô Đạo, ngươi hãy bước ra cho Đại Dương Ba Tư Nặc đảnh lễ. Thì ông Ba Tư Nặc ông nghe nói tên nó bước ra là ông run muốn xỉu rồi. Nhưng mà rồi ông cũng đảnh lễ. Và sau đó ngài vào tăng đoàn, lúc đó ngài chưa chứng quả, vì ngài cứ ân hận cái tội mà giết người. Bữa đó ngài đi thất thực, ngài bắt đầu đạo quả. Thì trong thời gian thầy giết 999 mạng người, thì thân nhân của những người mà bị chết đó, trong thời gian ngài còn tin có và ngài còn ác độc đó, thì nó sao, nó sợ phải không? Bây giờ ngài là thầy chùa rồi thì nó kiếm cách nó trả thù. Ngài đi tới đâu bị người ta ném đá và người ta rượt tới đánh chết, thì Phật nói vô nào, con nên chấp nhận trả cái quả này đi. Vì con giết 999 mạng người mà giờ này con chỉ bị cái nạn ném đá bể đầu lỗ mũi coi như là chảy máu là nhẹ rồi, thay vì con phải 999 lần đền mạng. Thầy nói ngày nào ngày đi ra ngày cũng bị người ta ném đá cho bể đầu không có đồ ăn đói về. Thì bữa đó ngày đi xin thức thực không được mà bị người ta ném đá cho bị thương đầy đầu hết, nhường mình bảy nghĩa là xin tích hết. Thì ngày đi về trên đường ngày thấy một người sản phụ đang chuyển bụng, mà cô ta chuyển bụng từ sáng tới chiều mà không có thể sanh được. Thì ngài khởi lòng từ bi của ngài mới đi về bệnh sáng. Ngài nói bữa nay con đi khất thực, bị mấy cái người mà có thân nhân bị con giết họ trả thù, con đói quá con chạy về, con muốn xuống sông Hằng con muốn nước con uống. Và con trên đường đi về bệnh sáng, con thấy một sản phụ đang lâm bồn, con không biết làm sao Phật có cách nào cứu cho con người sản phụ này không. Phật nói này vô não, ông muốn cứu phải không? Thì ông đi ra ngay người sản phụ đó, con nói thế này: kể từ khi tôi sinh ra đời tới giờ, tôi chưa từng khởi một ác niệm giết hại một chúng sanh nào. Tôi nguyện đem công đức này hồi hướng cho người sản phụ được mẹ tròn con vuông. Ông vô não nghe Phật nói vậy thì ông không đứng đỡ quỳ xuống: Phật ơi, ngài nói chơi hay nói thiệt? Con từ sinh ra đời giờ con giết gần cái ngàn mạng, mà Phật nói từ khi sinh ra đời giờ con không giết mạng nào. Phật nói này vô não, nhà ngươi hiểu lầm rồi. Cái tên vô não đã chết từ khi ta cạo tóc đó rồi. Kể từ khi con sinh ra đời là từ khi nhà ngươi sinh vào dòng áo Phật làm trưởng tử Như Lai. Kể từ khi ông cạo đầu đi tu, ông chưa bao giờ khởi một niệm ác, phải không? Thì như vậy ông cũng khổ, ông nói con không dám. Phật nói này vô não, A Nan theo Như Lai 20 năm rồi. Thì có phải là như A Nan giống như là một cái người ngọn đèn đốt trong cái phòng được 20 năm đúng không? Nhưng mà A Nan khi gặp bà Ma Đánh Già, A Nan khởi cái tâm ái dục là sẽ phá giới nhờ Như Lai dùng thần chú thủ lực nghiên cứu. Như vậy A Nan còn một chút nữa cái đèn cháy 20 năm, nhưng mà tới năm 21 sẽ tắt. Còn ông á là ở trong một cái phòng tối 1000 năm. Nhưng mà bây giờ ông theo quy Phật, ông khởi lòng từ bi, ông thấy người ta sanh đẻ còn biết thương tiếc, thì ông như một đèn sáng mới có mấy ngày đây. Thì cái ánh sáng của một đèn sáng 20 năm và ánh sáng của một đèn mới sáng 3 ngày, hai ánh sáng khác nhau không? Không khác. Do đó là tôi cứ đi nói đi. Và coi gì đó, ngài vô não lại nói: tôi kể từ khi xuất gia vào làm đệ tử Phật, tôi kể từ khi bước vào dòng pháp của Như Lai, tôi chưa khởi niệm giết hại một chúng sanh nào. Tôi nguyện đem công đức 3 ngày trung hành này hồi hướng cho bà sản phụ này được mẹ tròn con vuông. Thì nói xong thì chút xíu sau bà đẻ được một thằng cu mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông. Và từ đó người ta mới có cái phong tục cầu an. Quý vị thầy nói không, cái thời là không có phong tục cầu siêu. Giờ vấn đề nổi sớ trên đầu là làm cái gì? Người Tàu họ rất kính trọng cha mẹ, khi mà giết tên cha mẹ rồi là phải đổi trên đầu để tỏ cái hiếu. Đổi lên chi? Hồi xưa mấy pháp sư là không có cái bụt để mà để cái sớ, như mình bây giờ là để mấy đôi phôn rồi đó. Thành ra người con á giết cái tên cha mẹ quỳ đó để đổi để cho cái ông thầy ông đọc sớ. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra đó, qua tới Việt Nam mình nó mình bày ra cái bài đọc sớ, nhưng mà đó là cũng tỏ cái lòng thành kính thôi. Quý hiểu thầy nói không? Chứ không phải đó của đạo Phật. Thầy cô đừng chấp vào cái đó, đổi sớ chỉ là cái hình thức kính trọng thôi. Cô cầm từ sớ cô đọc thì cô thấy nó cũng không có nghiêm trọng, mà cô quỳ xuống cô dâng lên để cho vị thầy đọc thì nó kính trọng hơn. Thì cái phong tục đổi sớ này nó giúp cho cha mẹ siêu siêu chỗ nào. Nếu mình là thằng con bất hiếu cả đời không biết đảnh lễ cha mẹ, nhưng bây giờ ba mẹ mất rồi mới thấy quý. Rồi lúc cái cha mẹ mà trong lúc mà trong 49 ngày chưa đi thọ sanh, nó thấy con nó quỳ nó khóc nó đỡ, cha mẹ thấy nó đổi sớ cha mẹ vui và cha mẹ hoan hỷ, cha mẹ sẽ về các cõi lành. Còn lại thấy nó giết nè, tên trả nè, ta chết là đỡ ở đây khỏi cái công mà còn trôi được nữa, dùng cái sớ cái bạch thì cha mẹ nổi sân, cha mẹ sẽ đọ. Quý vị hiểu thầy nói không? Bây giờ cũng một con dâu, nó bưng ly nước lên cho quý vị mà hai tay nó bưng rồi nó nói ngọt ngào mời mẹ uống cái nước, mẹ cẩn thận cái chuyện đổ, hay là nó cầm cái chén nó dập cái bột ăn giọng gì ăn đi bà. Thì cái nào cũng một câu nói thôi. Hả không quý vị? Thì cái này chỉ là thức thôi, nó không thuộc đạo Phật đâu, nhưng mà nó làm cho mình đẹp đi cái dáng đẹp, cái quay đi của một người con thôi. Còn như vậy ở xứ Úc mà cúng chay tăng đòi từ 4,500 tới 5,000 có siêu không? Cái vấn đề thứ nhất là tôi hỏi cô, cái ông thầy mà lãnh cái chay tăng đó, ông đã siêu chưa? Rõ ràng lắm, ông đã siêu chưa mà ông lại cầu siêu cho quý vị. Quý vị thấy không? Như ngày qua tôi nói rõ ràng lắm, có nhiều người đã tưởng và thượng tiên quá nhờ tôi khai quang điểm nhãn. Khai quang là gì? Tức là làm cho ông phóng hào quang. Điểm nhãn là bây giờ ông đuôi ông thấy được, tôi điểm không thấy được, tôi dám làm chuyện đó không? Sư phụ tôi mà khai quang điểm nhãn cái gì, phải không? Thành làm cái chuyện đó kêu là điên đảo vọng tưởng. Còn ông Phật Thích Ca đó, ông đã có hào quang rồi, ông đã có ngũ nhãn lục thông rồi. Tôi chỉ là phàm phu tăng đầy dãy nghiệp trước mà đem Phật Thích Ca nhờ thầy khai quang điểm nhãn. Tôi mà có người trí huệ là tôi không có dám, mà tôi là cái người không biết gì là tôi mới lấy nước tôi rải rải lên ổng, trời ơi rải lên ổng. Ổng có cái gì quế độ đó, ổng đó là cái người đó là thanh tịnh rồi, ổng là có 32 tướng tốt tám người đẹp, cần gì mà khai quang điểm nhãn. Ổng có phần nhãn thấy xuyên suốt trong bụng tôi, chứ làm gì đâu phải là cái đựng đầu phần đá xi măng mà điểm nhãn. Và từ đó chúng ta làm cái chuyện sai lầm. Cô muốn biết ông thầy này có siêu hay không thì coi ổng có siêu thì ổng còn siêu được chứ. Tôi á, nhớ rõ ràng đó, tôi bắt quý vị là muốn cầu siêu là tôi yêu cầu phải giữ người con người cái phải giữ. Và trong kinh Địa Tạng chả có cái ông thầy nào làm cầu siêu dùng, mà chính có đứa con gái là bà Tín Nữ Bà La Môn vì thương nhớ mẹ quá đến trước tượng Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai rồi chí thành niệm Phật cầu nguyện cho ông Phật, nghĩa là cho biết mẹ con phát sanh chỗ nào. Chứ tôi chả thấy cái đoạn kinh nào nói là có một cái bà thanh tịnh thân Phật Địa Tạng là bà Tín Nữ Bà La Môn cầm 4,000 đô la vô nhờ thầy Thông Lai tụng về kinh Địa Tạng rồi cầu nguyện cho con mẹ con sanh thắng nào, không có chuyện đó. Đừng có 4,000, 5,000 gì hết. Bây giờ cô tài sản cô có trong nhà băng 300 đồng, còn cái bà đang có 300 đồng trong sách kinh nè, mà giờ vô làm cái lễ trai tăng Phật đâu có được cúng tiền. Bây giờ có 300 đồng mà trong đó có 10 vị trăng thì bỏ cho mỗi một phần ăn 30 đồng giống cúng tiền, mỗi một phần cúng trong đó Phật cho cúng gì? Y áo thuốc men những vật dụng cần dùng như trời ơi xà bông rửa mặt kem đánh răng rồi dâng lên như vậy thì mới đúng. Phật đâu có cho sa di giữ tiền mà tại sao lại cúng tiền cho quý thầy? Ví dụ thầy nói chưa? Thì như vậy ông siêu chưa? Ông thầy mà ông siêu á thì ông nhìn vô bao thư nhẹ ông cũng siêu, mà nặng ông cũng siêu. Còn ông thầy mà ông chưa siêu đó thì bao thư nặng á thì ông tập cho được 2-3 thời mà ông siêu nhẹ ông tập 5 phút cũng bỏ đi thì mình biết ông siêu không siêu rồi. Ví dụ thầy nói không? Từ đó là siêu hay không siêu? Siêu có nghĩa là vô sở trụ. Cầu siêu tức là cầu cho người đó vô sở trụ. Như vậy bà mẹ mình đang sống đây, bà đang giận mình đây, mình nghĩa là đang lo cho vợ mà không lo cho bà, đang giận mình, mình chờ tới bà chết, mình phải là bỏ ra 4,500 rồi đông mình tay quả rồi mua bơ mua nho củ quả rồi mới là làm ra là có nhiều trái cây trăm món thức ăn trăm màu, rồi phải là thịnh chư tăng rồi mời tử tế cực lắm, làm kéo dài lắm, tốn tiền lắm. Bả đang nổi giận, bả đang ở gì? Bả đang ở trong cái địa ngục sân hận. Thì mình chỉ cần lại bên mẹ hái đại cái hoa nào cũng được, không cần hoa hồng được, nó trầm vô lại ngồi sát bên bả, ngồi sát bên bả cái là bắt đầu bà mẹ đâu có giận con thì liếc liếc rồi nãy là giận nhưng mà coi rồi bắt đầu đưa cái tay ra là ôm keo ở bả cái là cái giận con nó bớt ở 50% rồi. Rồi ta mặc kéo dài mà cầm cái hoa kéo ra nữa là bớt giận đến 80% rồi. Kéo vô hung cái má bả, hung cái chục nha, hung cái mạnh nha, chứ đừng có hung dở cái chục, hung bả cái sẹt là không được á, phải không? Hung một cái rồi mẹ ơi, con xin sám hối mẹ, con muốn cầu siêu cho mẹ không trụ vào cái cơn giận mà mẹ trụ vào cái vô sở trụ. Siêu không? Siêu liền. Tôi kêu là cầu siêu người sống. Cầu siêu người sống nó là rẻ lắm, đừng cầu siêu cho người chết nó nặng lắm, đủ chuyện hết, phải không? Nó như vậy, vợ mình nó đang không có an, vợ mình nó đang không có an, mình á là coi như là đi làm rồi đi chơi tùm lum tài gì để một đống đồ để một đống chén rồi không có coi như là lo chùa nhà để chết. Nó về nó ăn nó đang nổi máu mùi này gai lên mà đưa vô đây gửi sớ thầy nhờ thầy giờ thầy không ai cầu cầu ai cho con vợ con được chữ con chiều nay vì con đi làm về để con phải phát chuyện nó hơi lâu còn phải tụ chú đệ đi rồi còn phải như là chí tâm đảnh lễ rồi còn có đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chỉ về thay vì mua bó qua cúng Phật thì mua bó qua nó ôm về bắt đầu nó hồn đi, nghĩa là anh xin cầu an cho em, nghĩa là em xin từ bi, nghĩa là tha thứ cho anh, rồi nghĩa là hung nó một cái là coi như là xong, phải không? Thì cầu an cho người bà xã còn sống nhẹ lắm, đừng gọi thầy không lai tốn tiền, tình đang nhớ nha. Cầu an cho vợ còn sống, cầu an cho mẹ còn sống, cầu siêu cho mẹ còn sống. Ông thầy ông chưa siêu tức là còn trụ vào bóng thơ, còn trụ vào 4 năm ngàn, ông còn trụ vào đó thì lấy đâu ông siêu? Có phải Đức Phật dạy rằng này thì kheo các ông muốn siêu độ chúng sanh thì ông như khúc gỗ, ông phải đi từ trong cái nguồn gốc, từ cái dòng sông hàng, từ đầu nguồn. Các ông đi ra ngoài cửa biển, các ông không được trụ vào tài sắc chân thực thì các ông không trụ vào thương ghét, các ông trụ vào gì hết đổi thì ông mới siêu thoát. Ông như vậy ông mới là thiên nhân chi đạo sư, ông mới là người siêu độ cho chúng sanh trong đời Phật pháp. Bảo thầy đó còn trụ vào 5 ngàn 3 ngàn, còn trụ vào hữu cốt, còn trụ vào tấm hình ra giá, còn trụ vào tụng kinh bao nhiêu tiền thì ông thầy đó có siêu không? Ông thầy đó không siêu. Ông siêu với tư cách gì mà ông cầu siêu cho quý vị? Đó là tôi giảng theo tinh thần chứng đạo cả. Quý vị đồng ý không? Câu chuyện coi bói của tôi đó, nói được đụng chạm thôi nè. Cô hỏi tôi nè, chùa không chủ trương coi bói xem tử vi nhưng mỗi năm đón mừng sinh chùa lại bài những lá số từng tuổi với giá trị hỷ là một Phật tử không hiểu về đạo lý. Con nhờ thầy tỏ sự thắc mắc cho đạo hữu đồng đạo biết. Tôi nói thật nè, thành thật khai báo với các bạn nè. Tôi coi bói 1 năm 3 ngày thôi. Nhưng mà coi của tôi đó là không lấy tiền nha. Chẳng những không lấy tiền mà cứ hỏi Phật tử xe tò coi. Vô ngày mùng 1 Tết, trước khi muốn coi bói là phải theo thủ tục thế này. 11:55 là tắm rửa sạch sẽ rồi, không được nói chuyện. Nhớ nha, trên đường đi đến chùa Tàm Viên để coi bói không được nói chuyện. Vì nói chuyện là cái lời nói đầu năm, nó dành nói với Phật, nói với Bồ Tát, nhưng mà nói với nhau là không có mất linh rồi. Xong xuôi vào đó ghét like đó, để mà coi bói mà quý vị nhớ nó đau khổ đó, cái miệng mình nó quen nói mà tự nhiên giữ gìn. Rồi có bà đó chạy từ ở dưới bọt lên Oregon 3 tiếng đồng hồ, đi từ 9 giờ tối giữ gìn sao đó lên đến nói ngồi đó. Thì có một bà kia mà nói thầy coi con sớm ra về, tôi đã bảo mà đừng có nói mà sao mà nói. Rồi mấy bà gây nhau rồi tôi đuổi về hết, thấy tội không? Rồi vô mà qua được cái ải đó rồi đó, tôi không phân biệt tôn giáo, không phân biệt tín ngưỡng cao đài hòa hảo tôn giáo, không phân biệt gia cấp được coi. Thì họ vô như vậy đó là trước khi coi quẻ quan âm tôi có 5 đồng tiền âm dương, phải không? Thì tôi nói muốn vào quẻ quan âm đó, đầu tiên á là phải vô đó đọc mình chú đệ bi, quỳ trước cái tượng Phật đọc chú đệ bi. Có nhiều cái thằng nó không bao giờ đọc chú nhưng muốn coi quẻ thì phải đọc chú đệ bi. Đọc chú đệ bi mà ở bằng quan âm xong tôi đưa qua bằng tổ đọc cái bài chú danh sanh, từ bằng tổ ông sanh thì dẫn qua cái bài hộ pháp đọc chú đủ thứ đọc chú hết á, rồi là niệm Phật pháp vị danh sanh đủ thứ đọc chú mới lắc quẻ. Mà lắc quẻ ra cái số rồi là lấy cái số quẻ mà đâu có giải được, tại lúc đó tôi không nói được, tôi nói tôi coi cũng được. Sáng mùng 1 vô trước khi giải quẻ là cũng ghét lai là tôi cũng bắt tụng kinh niệm Phật là giải. Thành vô nếu như cái đứa đó là nó coi nó làm vòng nó tụng kinh rất là nhiều, rồi khi mà nó giải xong nó quẻ nó trở thành đệ tử của tôi hết, có phải không? Tôi trước là dùng cái mê tín để dụ nó đến chùa, sau là dùng cái chánh tín để dỗ như họ là Phật Thích Ca ngày nói này Nam Đà em tu đi rồi anh sẽ cưới vợ trời cho. Thì Phật nói như vậy, Phật cấm tài ra mà sao lại suối anh cưới vợ trời? Trước là dùng phương tiện câu dắt, sau dùng trí huệ để dỗ. Bây giờ tôi biết là các chùa khác họ rước bay đi bên này, họ rước Esa, họ rước ca sĩ nổi danh từ Cali lên tôi đấu sau lại, chỉ có cái chiêu là đem bói toán ra là đấu ăn liền, phải không quý vị? Muốn biết đấu ăn hay không à? Bữa nào là Tết nào có mong làm thuê cái chỗ cho tôi tại chùa tôi cái chùa. Mà nếu tôi có làm đây, tôi bảo đảm tôi làm cái chỗ rồi đó là cái chỗ mà đầu năm tôi tuyên bố là vô tôi coi nha, coi phi hết cho quý vị hết, coi đủ thứ hết. Thì coi như vậy mà tôi còn cho một đòn bánh tét nè, người Nam thì cho một đòn bánh tét với cái nhân thiệt bự, người Trung thì cho một đòn bánh tét với cái nhân bằng đôi đũa, người Bắc thì cho đòn bánh chưng, rồi cho một mớ là bánh ít, rồi cho một mớ là quýt, rồi cho lọc, rồi cho một bao lì xì 1 đồng, rồi cho nghĩa là một gói trà, cho hộp bánh, trời ơi đi vô coi bói một trong quà như vậy đó quý vị. Thì chỗ nào đây, chỗ nào làm đây? Tôi nói là có điện tử tôi chi tồn nữa chứ phải hỏi gì đâu, phải không? Phải nói có sanh mới có chứng là cho làm quà nó chứ không phải đâu. Thật ra là cái đó, nhưng mà tôi nhớ đệ tử ruột rồi không có coi nữa, đệ tử ghẻ thì coi, tại vì tôi dụ mà nó rọt vô dầu tôi rồi tôi không coi nữa. Khác nhau là chỗ đó chứ không phải, bởi vậy khác nhau là cái chỗ mà mình biết dùng cái thiện xảo để mình đưa các người mê tín đến giới, đến Phật pháp. Quý vị giấy Diệu Phổ không? Diệu Phổ mình hỏi nó đâu mất rồi, đâu rồi, đâu mất rồi, sao trốn lại làm gì? Hai đứa đó là một Minh Hội là thằng bây giờ là hộ pháp nam và con Diệu Phổ là hộ pháp nữ. Ngày đầu tiên hai vợ chồng nó vô gây lộn mà nó lại coi quẻ tôi chứ gì đâu. Trời ơi, vô coi mà mình thấy cái mặt nó hầm hầm như quạt thư là mình biết nó gây lộn, mình bới nó trúng ngay à. Cái bà nào mà vô thấy mặt tái mét ha, xinh lè xinh lắm mà thở không ra là biết là ghen mà giống gì hết đó. Trời ơi, bói là trúng ngay à, phải không? Còn cái ông nào tự nhiên mà chạy rung lòng cầm mà đi ra là chạy vô từ hướng sòng bài chạy xuống thì tôi biết tay này nữa là đang thua. Mà cầu làm sao để về mà có tiền để gỡ để coi vợ hỏi cái kinh đó. Vô từ bỏ trúng chả có cần thầy bỏ gì vô cái mặt biết à. Coi mặt mà bắt hình đông á, tôi với anh mình bắt bắt kỹ lắm, thấy không? Thành ra thầy nói cho con nghe, coi bói là mê tín mà đưa cái Phật tử trở về chánh tín, cái đó cũng là chánh pháp. Có hiểu thầy nói không? Con tụng kinh, ấn tấm kinh, những cái đó chánh pháp lời Phật mà đem bán, đem tượng Phật đi bán. Ông Phật là chánh pháp mà đem tượng Phật đi bán, thì cái chánh pháp cũng là tà pháp. Với một cái tà pháp mà vào tay một cái vị sư có trí huệ thì nó cũng biến thành chánh pháp, mà với cái chánh pháp mà đưa cho một vị sư có tà kiến thì nó trở thành là ma pháp đó quý vị, đúng không? Kính bạch thầy, con là Phật tử Tam Mai, con ngủ nằm chiêm bao, con thấy con gãi đầu thì những con dồi màu ngà rớt xuống rất nhiều, con gãi đầu lần nữa thì cũng rớt rất nhiều, xin thầy khai thị cho con. Vấn đề này nghĩ nào mà thấy như vậy nên mừng đi, vì đọc thêm cái phần sau này, con tụng hai thời trong ngày kinh, sáng tụng vô lượng thọ, chiều tụng pháp hoa, 10 ngày thập tai tụng địa tạng, sáng và chiều tụng pháp hoa. Những lúc con bệnh con không tụng kinh nổi, con thấy ái nái, không biết hộ pháp có quở con không, xin thầy khai thị cho con, xin tạ ơn thầy. Cái này tôi phải đem cái đề mật tâm mà tôi giảng. Trong kinh mật tâm có giảng rằng người nào tội nghiệp ác rất nặng nhưng mà còn dư chút phước báo, thay vì phải đọa địa ngục, nhưng mà đời này là cái đời cuối cùng được làm người, sau khi chết sẽ đọa địa ngục, mà biết tu hành tụng kinh niệm Phật, nhất là tụng những bộ vô lượng thọ, bộ kinh pháp hoa và địa tạng, thì người này sẽ tụng như vậy được 3 năm, từ 90 ngày tới 3 năm. Người nào mà được tiêu nghiệp thì sẽ thấy tự động trên đầu mình bốc ra những cái con trùng, con lãi. Có người thì tụng tự nhiên thấy mình nghĩa là bốc ra lãi, có người thì gỡ đầu thấy là dòi rớt, tức là cho thấy rằng những cái nghiệp trước đã được tiêu trừ. Nhớ nha, cái này tôi phải đem từ trong mật tâm ra tôi nói đó. Vậy nào tu mà thấy mình tự động mình gỡ đầu mà mình rớt những con dòi ra, rồi mình có người thì tự nhiên là gỡ trong bụng đồ ra, tự nhiên mình thấy mình sổ lại, mình thấy mình sổ ra những con vật gì đó, thì người đó đã được nhẹ nghiệp đó quý vị, nên mừng đi. Vì con này cũng tụng pháp hoa, có tụng địa tạng, có tụng đủ loại kinh hết. Còn cái vấn đề mà cô vì bệnh tật không tụng được ái nái nãy tôi đã nói rồi, kinh pháp hoa là do Phật thuyết, mình không phải trả bài cho Phật mà tụng để mình hiểu Phật nói cái gì. Hộ pháp họ chỉ đứng đó họ hộ kinh thôi, các vị mà Thiên Long hộ pháp họ đã nghe biết bao nhiêu bài kinh rồi, họ đứng tại đây họ nghe biết bao nhiêu cái chỗ mà khác đã giảng kinh rồi, thành ra các ngài nó không cần nghe kinh đâu. Mà sở dĩ các ngài mà lâu lâu nhắc nhở cái gì tụng kinh là các ngài hộ pháp, các ngài thấy rằng cái hoa sen của quý vị đang nở trên cõi cực lạc mà quý vị làm biếng nó héo, thì các ngài mới dậy đi tụng kinh chứ không phải là tụng cho các ngài nghe. Ví dụ thầy nói gì không, hiểu không? Đó, thành ra khi mà quý vị tu, khi quý vị tu trên cõi cực lạc, quý vị tu ở cái trình độ mà pháp nhãn nhục nhãn con mắt thịt thì quý vị không có những cái quả gì ở trên các cõi trời. Cái trình độ quý vị mà nhìn con dâu là con dâu mà không phải con ruột đó là nhục nhãn. Còn quý vị nhìn trình độ mà lên thiên nhãn, quý vị thấy được không có ganh tị gì nhân quả ba đời, gì cái phước báo gì ta. là con trai mình nó hầu vợ nó là vì cái nợ nó trả, mình không có ganh tị. Thì như vậy mình ở cái cõi trời mà khi mình mà phát tâm đi làm bố thí cúng dường mà mình chưa có phát nguyện giảng sanh, thì trên cõi trời nó có những ngôi nhà tự động nó mọc lên, nó mọc từ cái móng, nó mọc lên cái cửa, nó mọc lên nhà, nó chưa sắp thành. Rồi tự nhiên mình nghe vô đây mình giận hờn, mình chửi rủa, mình phỉ báng thầy Phật tu, mình nói xấu này kia, thì cái ngôi nhà nó tự động nó bốc cháy ở trên cõi trời. Họ nhìn họ tiếc lắm, các vị hộ pháp họ thấy ngôi nhà mình mới vừa xây xong, chỉ còn bây giờ cái gì, quý vị 80 tuổi mà quý vị còn 5 năm nữa quý vị sẽ về được cõi trời để hưởng cái nhà lâu đài đó. Nhưng mà một ngày một đêm ở cõi trời cả 100 năm dưới đây thì còn 5 năm nữa thì chỉ có mấy chục phút nữa mình lên rồi. Cái nhà mình cắt tự động cái cháy phần phần, các vị hộ pháp họ thấy bắt đầu cháy và họ nhắc mình tụng để cho nhà khỏi cháy. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ đừng có tưởng là tụng cho hộ pháp nghe mà họ nhắc nhở mình. À, như vậy quý vị mà thấy có những cái điều cái hội tướng mà gỡ đầu tụng kinh niệm Phật mà lòi nó rớt dòm xuống là quý vị đã đưa coi như là xóa giải, quá giải được những cái ác nghiệp mà quý vị đã tích lũy được những cái thiện nghiệp. A Di Đà Phật, kính bạch thầy Thông Lai, con có câu hỏi xin thầy cho biết các vị thượng tọa hòa thượng tu tới bao nhiêu tuổi thì được phép retire? À hay ha. Quý vị nghĩ tôi bao nhiêu, quý vị nghĩ tôi bao nhiêu tuổi được retire? Tôi nói cho quý vị nghe, cái vị này có lẽ là bên Công giáo rồi. Bên Công giáo các linh mục tới một cái tuổi nào đó phải retire, vì các linh mục họ làm cho tòa thánh Vatican họ có tiền lương, các vị mục sư họ làm cho giáo hội Tin Lành Baptist họ ăn lương tháng, ví dụ thầy nói không, thành ra họ có cái tiền hưu. Các linh mục mà khi mà lớn tuổi họ có những cái nhà mà để cho họ về họ retire họ ở, quý vị hiểu không? Đó là phải hiểu rõ. Còn á mấy ông đó đó, mấy ông mà chọn nghề mục sư linh mục cũng thua nghề thầy chùa, tôi nói cho nghe, nghề gì cũng không bằng nghề đi tu thầy chùa đi cô. Nghề ca sĩ hát tới 40 tới 70 tuổi là thấy người ta cũng không thèm coi rồi. Nghề mà qua hậu mô đồ cũng tới 50 tuổi là người ta cũng không thèm mướn làm quảng cáo rồi. Nghề làm neo mà lên cỡ 60 tuổi là dũa vô phiêu đi cồ là cắt đứt móng tay người ta cũng chả có bà chủ nào mướn rồi, đúng không? Nghề bác sĩ mà lên tới 70 tuổi mà mổ lạng quạng là bỏ kéo bỏ đồ bác sĩ gây mê, bác sĩ da là cũng quên nữa, phải không? Vô đó gây mê người ta chơi ngủ con gái rồi, phải không? Như vậy nghề nào á cũng tới thời bị đì thai hết á, nhưng mà hòa thượng thượng tỏ càng về già càng có giá. Cái gì nữa mà mấy ông cái đàn ông mà giỏi lắm đó, ông Dượng bây giờ ông còn đẻ con được không, còn đẻ được không? Nhưng mà thầy Thông Lai mới đẻ hơn mấy chục đứa đó, thấy chưa? Không ai đẻ bằng mà con tốn tiền nuôi mua tả sữa nhiều không, mà thầy không có tốn miếng tả mà có con bác sĩ, có con sư, bác sĩ da cũng con thầy nè, thấy chưa? Rồi bác sĩ Nhi cũng con thầy nè, mà vừa là Đà Lạt rồi sĩ quan Đà Lạt á, mấy thầy có tốn tiền đâu, phải không? Không tốn tiền, không tốn tiền. Thành ra quý vị nhớ, kiếp sau nếu được làm người xin cho tôi chọn đúng nghề thầy tu. Thầy chùa là sướng nhất, cái nghề này là càng già còn ngon. Tới hồi thầy Thông Lai mà quý vị chữ 20 năm nữa chữ cộng sản không được, nhưng mà không có, lúc đó là mấy đệ tử thầy nó mời ra, lúc đó thầy chỉ ngồi gần gù vậy là đã ra đầu cộng sản. Cũng đáng chê chứ thường à, phải không? Như vậy là về già mà còn chút hơi nữa là nó vẫn thỉnh lên đài để mà chữ gì cộng chỉ nói được câu thôi đã. Thế bây giờ thầy nói ra lúc thầy giảng pháp, kính thưa tất cả quý vị Phật tử, hôm nay lão tăng Thông Lai có duyên sự đến đây để diệu duyên với quý vị. Rất tiếc rằng lão tăng gần đất xa trời mà không thấy ngài tàn của Nguyễn Dũng. Thì không, thiên sư phụ giáo vẫn làm việc chứ thưa. Thầy nó hỏi thầy chừng nào gì thai, thầy nói chừng nào hết chữ gì cộng thì có gì thai. quý vị không có đi pháp hội nào mà vui với pháp hội thầy trong lai phải không? Phải không? À, nghe pháp hội thầy là thoải mái lắm, bởi vậy có nhiều người đó họ nói con hồi xưa đó con thấy vợ con á nó đi theo nghe băng của thầy cũng ghét quá chừng, mở lên một cái gì đâu mà nói như thằng dữ lộn nào đó chứ không phải người đời, không phải người tu. Còn nghe kỹ kỹ chút giống như mình cha luật sư đó, mà cãi để mà dành tiền cho mấy cái xe thân chủ á, con giận lắm. Nhưng mà bữa đó thầy biết không, trời xui đất khiến là con xe con nó hư rồi, cái con lấy xe con vợ con đi mà cái máy nó chế làm sao mà con không biết, là nó đưa cho một kiền liên, một kiền liên bên đây nè, download cái iPod gì đó, mà một kiền liên cũng chế làm sao mà có cái output input gì gắn vô cái máy, mà máy nó mà máy lỗi mà cái xe xưa nó gắn sao đó, mà con thì đi con không biết cách dẫn, thành ra con đi làm trên cái đoạn đường cả tiếng đồng hồ mà phải nghe riết, mà đầu nghe thấy bực mình với tất cả không được, xong nghe hồi thấy đã rồi, cái nghe tóc vô chỗ rất e đê, nghe riết hồi vô trễ giờ làm luôn đó. Nhưng mà nghe băng chui rồi đó, người nào không chịu nghe thì thôi, mà nghe rồi đó giống như uống trụ sinh mạnh, là quý vị uống các trụ sinh khác uống nổi đâu. Tôi bảo đảm quý vị, không phải là tôi nói, là tại vì cái rơ của tôi giảng á là cái rơ rất là mạnh, là quý vị nghe rồi thì quý vị không có thể nghe được những cái quê người khác giảng đâu. Thầy nói không phải là thầy nói, mỗi thầy có các một quê giảng pháp, nhưng mà quý vị biết rằng các pháp hội người ta chỉ tổ chức một thầy để giảng một tiếng rưỡi tới hai tiếng thôi, quý vị đồng ý không? Rồi thầy nó xuống. Còn bây giờ tôi bắt quý vị ngồi từ vô, quý vị trước khi quý vị vào đây lúc 9-10 giờ là quý vị đã dậy lo nấu cơm, lo rửa chén, lo bổ phần ở nhà, đúng không? 6-7 giờ lo cháu ngoại cháu nội, rồi kiếm người đưa đón tới đây là quý vị đã thức từ 5-6 giờ sáng rồi vô đây, thầy không lai hành hạ cho tới giờ này chưa cho nó về. Mà nếu mà cứ giảng cái kiểu đó là quý vị ngủ hết à, phải không? Thành ra phải giảng làm sao mà cho action, mà cho nó mạnh á, chứ giảng gì tôi cực chết chứ tôi đâu có sướng đâu quý vị, phải không? Mà tối tôi còn phải đóng vai nữa là chữ diệt cộng tới 4 giờ sáng luôn á. À, bây giờ để coi một câu hỏi nữa cái gì đó con. Dạ con. Cầu an để chú thầy đọc, thầy ưu tiên cầu an. Dạ. Tại vì cầu siêu thầy cũng nhận, nhưng mà để thầy đem về thầy làm lễ trai đàn chỉnh tế ở trên cái làng Di Đàn, ở trên cái làng cái đất mới mua 33 mẫu vào ngày 13-14. Con có người bạn bạch thầy muốn hỏi thầy nhưng mà không dám. Con nhờ con hỏi kính thầy, con có người bạn khi chị ấy mất, chồng chị ấy rờ từ đầu tới chân nóng như lửa như vậy, thầy cho con biết chị ấy đi vì cõi nào. Cái vấn đề cái người chết rồi mà sao 8 tiếng, sao 8 tiếng, tôi nói rõ nha, nếu mà quý vị rờ mà trong vòng 8 tiếng mà nóng như lửa tôi không nói được, tôi nêu ra trường hợp. Nếu cái người chết qua đời mà trong vòng chưa đủ 8 tiếng bây giờ nóng mà nóng đều hết á, thì ở Việt Nam các vị hòa thượng dạy không được chôn, ví dụ thầy nói không? Dạ. Còn nếu mà sau 8 tiếng rồi, quý vị phải canh cái đồng hồ cho thầy. Nhớ khi ban hộ niệm đi, bắt đầu hỏi cái giờ tắt thở là mình tính ra 8 tiếng. Vì cái thần thức mà chính xác nhất là cái giờ thời gian 8 tiếng. Nhớ nha. Quý vị nhớ là cái thức đầu tiên là nhãn thức, nó xuất ra trong tiếng thứ đầu. Thứ hai là nhĩ thức, là cái thức giữa lỗ tai, nó xuất ra tiếng thứ hai. Nhãn nhĩ tỷ thiệt, tỷ là lỗ mũi xuất ra cái tiếng thứ ba, cái lưỡi xuất ra cái tiếng thứ tư, thân bất cảm giác và cái tiếng thứ năm, ý không không phân biệt là chồng vợ con em, ý thức thứ sáu, chấp ngã không còn tiếng, cái đây là đồng hồ của ta, đồng hồ không còn cái ngã chấp trong đó, là cái bản năng thức, là thức thứ bảy, tới giờ thứ tám là cái tạng thức, là cái thức sau cùng đi ra, thì canh lúc đó là ra cái bụng là cái ban chủ đạo định xét liền cho thầy. Đó là nói về cái trung bình. Có những người tới 8 tiếng rồi mà chưa có nắm, tiếp tục hộ niệm nữa. Nhớ, có những người tới 8 tiếng rồi mà chưa có nắm rõ ràng, rờ nóng ngực cũng nắm, nóng bụng cũng nắm, nóng chân cũng nắm. Tôi có trường hợp của tôi bắt đầu chiên cho tôi 2 tiếng nữa. Nhớ nha, vì thần thức họ chưa có đi khỏi. Nói 8 tiếng là nói trường hợp chung chung, nhưng có trường hợp đặc biệt. Tụng thêm 2 tiếng nữa thì rờ nó mới chính xác là 10 tiếng. Nhớ nha. Như vậy Còn cái trường hợp của cô này, vợ ông chết mà nếu mà sau 8 tiếng mà người còn nóng ra thì người đó đi vào địa ngục hàng băng. Tại sao nóng là địa hàng băng? Người đó khi lâm chung tạo ác nghiệp quá nhiều, thấy như bị lửa đốt. Người bị lửa đốt, quý vị mà từng xảy ra một cái căn bệnh mà quý vị bị nóng lạnh đó, khi nó lạnh thì nó lạnh như là lửa, và khi nó nóng thì nó nóng kinh khủng, nó lột đồ của bằng nóng. Quý vị đang bị cơn sốt rét hành hạ, nếu quý vị chết vào lúc quý vị đang bị cái cycle làm nóng thân lạnh như băng thì quý vị sẽ địa đọ vào địa ngục quả ngục. Vì khi lạnh quá thân trung ấm chết, tìm cái hơi nóng nào ấm nhất để đi, thì địa ngục là cái quả ngục nóng nhất, họ chui vào trong quả ngục để giải ba lần cái lạnh. Còn nếu quý vị đang bị sốt rét mà quý vị đang ở vào cái cycle nóng thì dù thần thức sinh ra lúc đó, quý vị sẽ đi tìm cái chỗ nào lạnh nhất, cái lạnh nhất là hàng băng địa ngục. Hiểu thì nói cái gì không? Cái phần này không nói về những kinh hiển giáo mà họ nói trong kinh mật giáo. Tôi cố gắng một thời gian gần đây tôi sẽ dịch cái bộ mà mật tâm, nói về tất cả những cái trạng thái mà hộ niệm. Tôi tính ấn tống cái bộ kinh này rất là lâu, nhưng mà nhiều vị sư Tây Tạng họ cứ cản trở, họ nói, họ góp ý với tôi đây là mật tâm của Phật, thầy không nên phổ biến cho đại Phật tử. Nhưng mà sau khi tôi đọc tinh thần chứng đạo ca, tôi thấy đây là cái tâm mà hầu như là dành độc quyền về mật tâm. Vì Phật đâu có nói pháp của Phật ai có duyên, pháp của Phật giống như là thuốc, ai có duyên uống cũng được hết. Pháp của Phật là sữa, ai uống vô cũng đều có tác dụng là ích lợi. Quý vị có đồng ý với thầy không? À, tôi từ nay là tôi lâu nay tôi chưa giảng bộ này, tôi muốn gần gần hoài cái bộ mật tâm mà nói về cái coi như là cái pháp mà phô hoa đó của Tây Tạng đó, để một người mà đã chết rồi mà biết sử dụng phô hoa đó có thể cứu cái người đó từ các phẩm vị thấp lên cái quả vị hạ phẩm hạ sanh. Là họ còn nói thêm là phải niệm thêm nữa chứ không phải là 8 tiếng. Bên hiển giáo tịnh độ chỉ nói 8 tiếng rồi, mà bên này nó nói là niệm mà còn nóng mà chưa rõ ràng phải niệm thêm nữa. Nhưng mà quý vị nào nằm trong tịnh tâm học hội hoặc là bên chú Bộ Kiện Liên này cũng vậy. Chú là một người có 3 đề nghị đi trong tịnh tâm học hội bên Hương Tân phải không? Họ niệm tới 8 tiếng là họ đi về thôi, đúng không mọi người? Và họ không cần chắc gì hết, họ nói Ấn Quang Đại Sư không cho rờ chắc. Thì chú này cũng là một member của tịnh tâm học hội ở bên Thiêu Tân, nhưng mà đối với bên thầy thì phải check. Và check rồi ở bên mật tông á, bên hiển tông tức là tịnh độ cho biết thấy hết là bắt đích á, thì dẫn 8 tiếng rồi sau đó được. Còn thầy bây giờ thầy coi trong cái phô qua của Tây Tạng á, thì thầy Kiến Châu thì dịch lại, thì để cho thầy gần như là một cái bộ kho tàng về cái phô qua đó. Mà tôi cứ muốn đem ra bắt lít, nhưng mà khi mà tôi nói vậy có những đệ tử họ tu ở bên các vị Tây Tạng thì họ trình bày với chức là hành thái con đó, là nó trình bày với có bạn của Bộ Kiềm Liên là nó đệ tử của ngài Khen Rinpoche. Quý vị biết thầy Khen không? Thì ổng nói là nói thầy trong lai không nên phổ biến cái bộ này, vì bộ này chỉ dành cho những tu sĩ tu mật tông mà tỳ kheo, chứ không dành cho cư sĩ. Nhưng mà sau khi tôi nghĩ rằng Phật, đệ tử của Phật là bốn chúng: tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di. Tại sao chỉ dành đặc quyền cho tỳ kheo ni mà không cho quý vị? Với tinh thần chứng đạo ca này chắc là tôi làm liều quá vậy, làm liều không? Hơi liều lại thôi. Thành làm cái đó ra đó thì phần tử theo cái đó mà tu thì cứu được rất nhiều người. Thì trong này nó sử dụng mật chú. Tôi đã có cái kinh nghiệm với bà Mai Thị Khuê. Quý vị đã theo dõi bà Mai Thị Khuê, bả cái người không có tính tâm gì với đạo Phật. Ở trong này những người đã có kinh nghiệm hộ niệm rồi, niệm Phật mà bà hỏi lung tung lang tang là chúng tôi phải sử dụng luôn cả kinh Di Đà, sử dụng kinh Vô Lượng Thọ, sử dụng chú Lăng Nghiêm, sử dụng kinh Địa Tạng, sử dụng đủ loại chú hết. Mà cuối cùng cái phép mà tôi dùng mà tôi để tay lên đỉnh đầu bà là cái phép phô hoa của mật tâm đó quý vị. Cái đó là phô hoa của mật tâm thì mới đưa bà được giảng sanh. Thành ra tôi thấy tại sao cái pháp này nó hay quá mà lại không có đem ra ngoài. Vì hôm nay cái câu mà các ông tổ mà không dịch không được phổ biến ra ngoài, nó khổ như vậy. Và tôi bị tôi ôm như vậy một kho về mật tâm do thầy Kiến Châu, ông thân tôi, ông dịch, ông giao tôi. Ông nói con sau này con tìm đệ tử tu hành mà về thì theo thì không đi là con truyền cho người ta, đừng để mất truyền. Tại vì hòa thượng dịch là từ trong những bản tạng mà của về mật tông, ông dịch gần 40 năm ông chưa có xuất bản cuốn nào, ông mới đưa cho thầy trước khi qua đời. Và thầy Kiến Châu là dịch mà cái ngày mất sau khi cô Như Thủy về nói là diễn cha, nhớ chưa, thì cô Như Thủy không giữ một cuốn nào mà thầy có toàn bộ của thầy chúng ta. Cô Diệu Trung có nhớ cái câu chuyện thư cho thầy không? Diệu Trung là cái người về với nó, cô chuyển cho thầy một số kinh phải không? Có không con chuyển phải không? Thì cái đó là những cái bộ phô hoa của thầy Kiến Châu mà thầy cứ để trong tủ mà cứ lật ra lần hoài, mình nhìn hoài không có dám là đem ra. Mà lần đầu tiên thầy sử dụng phô hoa đó là với bà Mai Thị Khuê, thì thấy nó có kết quả rõ ràng. Nếu bữa đó tôi không có phô hoa tôi cũng không làm gì được hết. Nếu tôi theo cái đường thường tôi cũng không làm được cái tấm lên đầu của bà nữa. Thì tôi thấy đây là một cái pháp quyết của Phật, không nên để cho nó bị mai một. Vì không bao lâu cái đạo Phật nó suy tàn mà cái mật tông là sẽ tàn, không có người biết, ít cái người biết về mật tông. Vì mật tông chỉ truyền cho hàng đệ tử xuất gia. Do đó thầy chắc có lẽ thầy cố gắng có thời gian thầy sẽ cho ấn tống cái bộ phô hoa, dù là có nhiều gì tin bô chê, kể cả thầy khen cũng nói thầy không nên xuất bản cái bộ đó. Mà tôi biết thầy khen là một vị cao tăng của bên bên Tây Tạng, ngài là cái người đứng bên tay mặt tay trái của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chứ không phải, tôi nghĩ không phải là các ngài ích kỷ hay là các ngài muốn giấu bí truyền của Tây Tạng, nhưng mà các ngài sợ rằng cư sĩ biết rồi làm bậy. Ví dụ thầy nói không, tôi nói cái tiếng làm bậy đây là nó thế này, quý vị thấy rõ ràng một cái bà Phật tử mà chưa biết chưa biết bỏ vô chùa, bà dễ thương lắm, mà sau khi bà biết chưa biết bỏ rồi cái bà ngã mạng, khi bọn thầy giao bà làm cái giống đó bà ngã mạng, bà chưa biết chân bông, cho bà chân bông thích thì bà chân, nhưng mà khi cho bà là trưởng ban hương đăng là bà khác rồi. Rồi khi mà thời gian bà tranh nữa rồi đó, bà biết cái thỉnh sư nữa là trưởng ban thỉnh sư, là bà còn đạp đi đầm gà là chỉ chết hết. Như vậy mà tới khi bà đắp cái y Bồ Tát rồi đó, là bà càng khó nữa. Quý vị thấy không, bà đắp cái y tỳ kheo rồi đó, bà đổi từ bạn xưa là trở thành ra là coi như là bạn có cái giai cấp điểm. Quý vị kinh nghiệm với bà bạn đời mà bạn đạo có không? Như vậy một cái người mà tu Phật tông mà dùng tay với bà đó rồi đó, mấy bạn kia là mà sợ rằng mấy bạn nó dùng cái đó để tính tiền, một lần đổ một người giảng sanh được bao nhiêu đó là lấy tiền, rồi làm mai một đi cái pháp tối thượng thượng của Phật. Tôi nghĩ cái đó là cái ý có cần gì đi mua chê, quý vị có đồng ý không? Phải không? Mai mốt tôi ấn tống là liên minh, tôi bắt tất cả những người nào mà nhận cúng kinh đó phải phát nguyện trước cái vị tổ mật tông là không được dùng cái này để mà mượn đạo tạo đời. Cái gì đồng ý này không? Thì tôi sẽ cố gắng cho tôi cái bộ đó ra, thì tôi thấy nó quá hay đi, nó nói thêm những cái bổ túc. Vì chúng ta nó nói về cái công dụng của thần chú mà chủ đề khi giảng sanh, thần chú Ám Mani Bát Mi Hồng, công dụng sử dụng phô ba của vũ bộ chú, sử dụng của chú mà giảng sanh tịnh độ, mà bên ngoài không có nói thì kia nói rõ lắm. Chẳng hạn như khi chúng ta tụng chú mật tông, chúng ta tụng chủ đề không có linh, chúng ta tụng là ác chiến lệ chủ lệ chủ đề ta bà ha, mà bên cái tiếng Phạn là ác cu lê cu lê cu lê cu lê số ha, nó đọc khác, thành ra chúng ta bị tam sao thất bẩm. Bây giờ chỉ còn có 15 phút nữa thôi, là đúng 3:15. Cái thời pháp nào nó cũng dài và nó cũng đi tới chấm dứt. Mà quý vị biết thầy Thông Lai bây giờ đó còn thiếu nợ Phật tử nhiều quá. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm mới giảng có 9 cuốn, 9 cái dĩa thôi mà nó phải giảng 60 dĩa. Bộ kinh Pháp Đảo Bạc Kinh của ngài Lục Tổ Huệ Năng tôi cũng giảng chỉ mới có mười mấy trang thôi, cũng còn mấy chục trang nữa. Rồi có những bộ kinh như Đại Bát Niết Bàn tôi cũng chưa có việc giảng tới. Rồi bây giờ dứt và bước qua tới cái bộ kinh mà Chính Đạo Ca tôi giảng cũng mới có mấy bài thơ rồi, nói tới mấy chục cả câu thơ rồi. Rồi tới kinh Di Ma Cần, rồi nhiều kinh quá mà biết tôi giảng tới đây, từ đây tới ngày mà tôi ngủ cù đèo không biết là tôi có giảng hết không, phải không? Thì ráng làm tới đâu làm tới đó quý vị ha. Vì thầy chỉ là phàm phu mà quý vị thấy thầy cũng làm hết sức của một phàm phu ở đời mặt pháp thôi. Thầy cũng không có, bây giờ thầy khổ quá, thầy cũng không có đệ tử. Chú Minh Châu với cô Diệu Lượng thì hai đệ tử mà ưng ý với của thầy đồng đi xuất gia, thì bây giờ nó là cũng không phải là cái gì hay là bỏ đạo ra đời, nhưng mà giờ ở dưới tay của thầy Bộ Thông để thầy Bộ Thông hướng dẫn, thầy cũng có thời gian gần gũi để dạy dỗ nữa, phải không? Đúng ra tuổi của chú Minh Châu và cô Diệu Lượng lúc này là cái lúc nếu mà còn ở dưới vòng tay thầy thì thầy sẽ gửi vào dạng phần thành để học cho ra high school, quý vị hiểu thầy nói không? Thì như vậy á là mới khỏi bị mấy con ma mà bắt cuồng câu mua trái tim, nó bắt mấy con cọp như vậy. Còn hai cái chú bên Sa Di ở bên Lạc A Di Đà của thầy thì một chú là 40 mấy tuổi, là cũng một cái người đã trình trải ngoài đời, đã làm bưu điện, đã có nhà cửa rồi, phước xuất gia, thì bây giờ mới là Sa Di. Và một chú nữa là chủ 2-3 cái tiệm neo, đi 3-4 cái chùa thọ Sa Di 3 lần, bị nửa đêm thầy dắt cây đánh đuổi chạy, khóc về nhà rồi xách túi ra về nhà. Thì cái chú là kêu là cái ông mà ông Từ và một ông là Tri Sự đó, người nào biết đó. Đó, thì cái ông Từ đó, ông lúc này ông đỡ rồi, tại vì trong làng A Di Đà có cái cây phục linh, đào lên uống xong tự nhiên bây giờ ông quớt quá chừng rồi, ông giỏi cái nha. Thành ra là tôi lúc này tôi cũng mừng, nhưng mà hai cái chú đó chừng nào mới ngồi lên đây để mà chữ cộng sản được bằng thầy đây, không có người để mà nói ngôi, thành ra giờ khó quá. Phải Thiện Tôn hay là ông Dượng thì tôi á, tôi 60 thì ông cũng 59 rồi, đưa ông vô bất công rồi cũng kiếm cái tháp để thờ nữa, phải không? Thành ra giờ tôi đó là chỗ này đẻ con, chỗ kia đẻ cháu, bài ra Lạc Di Đà chỗ này, chỗ kia chỗ Trần Vũ Center cho Buddhist, rồi sắp sửa 2-3 cái làng mà mình tôi không biết sao nữa. Bởi vậy đời nó khổ ghê, thành ra là không có người kế tự. Mà bây giờ nếu tôi muốn tôi về, tôi chỉ cần cái là bảo lãnh quốc dân là nó 30 giây là có ngay, nó vô ngay, nó vào ngay trong hệ thống tôi. Nhưng mà tôi dứt khoát không cho một thầy Việt Nam nào mà tôi không biết lý lịch tôi cho vào hết. Tôi dứt khoát thà là làm không được rồi tôi giao lại cho ông bé để kem restaurant lấy cái tiền đó để lo cho những cái người khổ thật sự, chứ tôi không có để mà coi như là cái cơ sở của tầm nguyên và vào tay của cộng sản. Quý vị chịu tôi làm không? Dứt khoát. Dạ hả, con lo hả? Con 59 thì 60 rồi, lo cái gì? Trước khi mà chấm dứt bài pháp hôm nay, và tôi chấm dứt bài pháp hỏi thì tôi sẽ có đọc sớ cầu an. Tôi xin đọc cái bài thơ của ông Vượng. Bài thơ của ông Vượng, ông nói là ông đọc ngày qua, tại sao thầy không đọc cho ông? Vì cái bài thơ này nó nói lên cái nỗi lòng của ông, mà lâu nay không có người nào mà giải quyết cho ông. Thành mời quý vị lắng nghe cái bài thơ của Vượng. Bài thơ này cũng rất là hay, tôi nghĩ là ông này cũng có khiếu làm thơ lắm, vừa đóng kịch cũng rất là hay mà làm thơ cũng rất là hay. Bài thơ tôi mới để đây rồi coi. Bài thơ của ông Vượng lạ quá. Bài thơ này thầy đã soạn ra đây rồi mà sao lại không thấy đây? Con lấy dùng cuốn kinh này cho thầy biết. Lấy dùng cuốn kinh này để thầy kiếm cái bài thơ. Bài thơ hay lắm. Tôi không ngờ có người ổng mà đặt được bài thơ như vậy. Có nhờ ai đặt không con? Đọc sửa đại con. Dạ hả? Dạ hả? Thầy đọc cho nghe. Ổng tặng cho đại chúng bài thơ này, nhất là ổng tặng cho những member ở trong hội sợ vợ. Kính thưa các bậc mày râu, tôi không nghĩ không có chuyện nhiều ở Hoa Kỳ này, quý vị cũng đều là member của hội là Learn Server. Thì bây giờ tôi đặt, người ta thì có bài kệ tám Phật, tôi có bài kệ tám vợ. Vợ là mẹ các con ta, thường kêu bà xã hiệu là phu nhân. À nghe ngon chưa quý vị, ngon không? À thường kêu bà xã hiệu là phu nhân. Vợ là combination, thủ trưởng bảo mẫu tình nhân mẹ hiền. Vợ là ngân khố kho tiền, gửi vô nhanh gọn hơi phiền rút ra. Vợ là biển cả bao la, đôi khi nổi sóng khiến ta đắm phật. Vợ là âm nhạc thi ca, vừa là cô giáo vừa là luật sư. Cả gan đấu khẩu vợ ưng, cá ương không muối chồng hương cãi bà. Chồng ơi đừng có dạy gờ, không vợ đố biết cậy nhờ tai ai. Vợ là phước lộc thọ tài, thuộc trong định nghĩa trả bài vợ khen. Vợ là tủ sắt đen đen, để ta cãi đủ lấy tiền đi chơi. Vợ là con phẩm cháu trời, hết phước rớt xuống làm người trần gian. Hay không quý vị? Đó là cái bài tán vợ do ông cục trưởng cục sự vợ ở tại miền Bắc Cali. Bây giờ ông tặng thêm một bài nữa, tặng thêm cho hội sự vợ. Buồn ngồi kiếp chuyện nói chơi, nhất vợ gì trời là chuyện tự nhiên. Đàn ông sợ vợ thì sang, đàn ông đánh vợ tan quan cửa nhà. Đúng không quý vị? Hay quá, câu này hay vậy. Đàn ông không biết thờ bà, cuộc đời lận đận kể là vứt đi. Đàn ông sợ vợ ai khi, vợ mình sợ xá gì thế gian. Đàn ông khí phách ngang tàn, vợ ông hàng xóm cũng đành sợ luôn. Hay quá. Đàn ông không học võ mồm, nghe lời vợ dạy là phường trưởng phu. Đàn ông đánh vợ là ngu, tốn tiền than thuốc ở tù như chơi. Đi tù từ thở 23, đến khi 29 mới ra khỏi tù mở hoặc tù cộng sản. Người thì trong biếu chi phùa, với cái người ở tù ra mà trong biếu chi phùa, trên răng dưới dép nhưng còn đẹp trai. Nàng về cậy bối giờ mai, mẹ tôi đem gã bái bai kiếp nghèo. Rồi 20 năm sau, nàng thì trong vẫn còn son, tôi thì đinh ốc tù lon rã rời. Nắng mưa là chuyện của trời, tề gia nội trợ có tôi bao thầu. Suốt ngày quần quật như trâu, chiều về rửa chén cũng ngầu như ai. Nấu cơm đi chợ hàng ngày, bồng con thai tả tôi đây vẹn toàn. Lao nhà lao cửa chẳng màng, ôi thời quanh liệt ngang tàn còn đâu. Nhiều khi muốn học xì dầu, xin nàng nghỉ phép nàng cháu đối mại. Mai thai pháp hội thông lai, mở khóa tu bác quan trai 2 ngày. Lòng mừng như được lên mây, đi hơn 4 bữa nhớ về đây với bà. Bà chờ bà bác chổi trà, bà lên bao khóc bà rà cái mép tập quyên. Bà vào in food shopping, tôi thời ao phút dưới cây cột đèn. Nhớ xưa mình mới là quen, em ăn nói chịu đèn dễ thương, cho nên tôi mới bị lừa, thân trai trinh bạch đem dâng cho nàng. Than ôi thực tế phủ vàng, mài râu một kiếp thôi thì đi đón. Một lòng thờ vợ sắp xong, còn non còn nước thì tôi còn thờ. Quý vị biết tục danh của người tác giả này là ai không? Biết không? Trần Trung Trục. Vừa này chấm dứt cái bài pháp hội hôm nay, hy vọng rằng thầy trò chúng ta có được 2 ngày tu hành quan hỷ. Nhớ đi tu không ở tù, thành ra thầy trò chúng ta không phải đi vào đại cải tạo mà phải đau khổ và phải giữ gìn. Bây giờ thầy xin hồi hướng công đức cho những Phật tử gửi sớ cầu an, còn cầu siêu thì thầy xin đem về để đọc sớm trong cái lễ trai đạt chỉnh tế. Xin nguyện đem công đức con thính pháp 2 ngày từ hôm qua tới hôm nay để hồi hướng cầu an cho Nguyễn Văn Nguyện, pháp danh Thánh Hóa bị ung thư gan, Nguyễn Thị Tám pháp danh Thánh Đạo bị ung thư gan, Nguyễn Hồng Hạnh pháp danh Thánh Thông bệnh bao tử và gan, Nguyễn Mỹ Hương 33 tuổi bị bệnh gan bệnh xỉn, Nguyễn Mỹ Ngọc pháp danh Thánh Kim, Nguyễn Mỹ Hằng pháp danh Từ Dưỡng được bệnh tật tiêu trừ được tai qua nặng khỏi. Đồng cầu an Phật tử Hà Bích Thủy xin cầu an cho mẹ con tên Diệp Thị Lê pháp danh Diệu Hồng 85 tuổi được bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Cầu an Nguyễn Kim Thu pháp danh Diệu Nguyện 77 tuổi hiện đang nằm tại Baptist, bệnh viện Baptist ở trong nhà nursing home, là chị của Phật tử Diệu Thiện được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, đồng cầu an. Gia đình chúng con kính mong thầy ban lời cầu an cho cháu Quỳnh Đặng Thiên Kimberly, tuổi Bính Tý, sinh ngày 9 tháng 5 1996, 15 tuổi, đang trong cơn bệnh ngặt nghèo, ngưỡng cầu với thần Tam Bảo và thần lực của ân sư Thượng Thiên Hạ Quán, khiến cho bé Quỳnh Đặng Thiên Kim Berry được bệnh tật tiêu từ, tai qua nạn khỏi, đồng cầu an hồi hướng cho con gái của con tên Đặng Bảo Trân, 34 tuổi, đang bị bệnh ung thư não, đồng hồi hướng công đức này cho Phật tử Tạ Minh Nhật, pháp danh Từ Trung, sinh năm Kỷ Dậu, 43 tuổi, Tạ Thị Bích Quyền, pháp danh Diệu Cơ, sinh năm Nhâm Tý, 40 tuổi, đồng cầu an cho Phật tử Bùi Tiết Anh. Phật tử Bùi Tiết Anh xin cầu an cho Adam Villa và Bùi Tường Anh. Đồng cầu an cho Trần Mỹ Lệ, 61 tuổi, bị ung thư xương. Đồng cầu an cho Quỳnh Thí Phượng, 40 tuổi, Nhâm Tý, cho cầu cho mẹ Đoàn Con Vuông. Đồng cầu an cho Hình Thanh Nam, sinh năm Tân Hợi, 41 tuổi, đang bị bệnh bú cổ. Con xin quan hỷ cầu an cho Hình Thanh Nam được nghiệp chướng tiêu từ, đặc bệnh được tiêu tan. Con xin thành khẩn cảm ơn thầy Phật tử Ngọc Nhẫn. Đồng cầu an cho Quỳnh Thị Thi, 58 tuổi, Giáp Ngọ. Đồng cầu an cho Lê Thị Kim Nga, pháp danh Diệu Thiện, biển danh Thời, tuổi Thìn, 59 tuổi, Trần Quốc Khánh, tuổi Tỵ, 34 tuổi, Phạm Hồng Thảo, tuổi Thìn, 35 tuổi, Lê Trường An, tuổi Tý, 15 tuổi. Rồi thôi, bây giờ thầy chấm dứt chương trình. Thầy Nguyễn Hoài Hướng gửi lời chào quý vị, mà quý vị nào mà ở trong Bao Khóc mà vẫn muốn tiếp tục nghe online thì quý vị nghe thầy trò chúng tôi chuẩn bị về đóng kịch, và nhớ là các nhân vật chuẩn bị thay đồ. Bây giờ ta hồi hướng nha, hồi hướng trước khi chúng ta kéo màn để chúng ta dọn phòng, quý vị sắp nghe một cái màn kịch. Bây giờ là 3:15, thầy kịch sớm để mà bàn mãn từ chương trình này, nó khoảng kéo dài 25 tới 30 phút, thì sau đó thầy trò chúng ta chia tay, và lúc đó thầy sẽ phát kinh. Sau chương trình này thầy sẽ đem kinh Pháp Hoa và phát cho quý vị nha. Dạ, quyền đến công đức này nào, đóng vai thì chuẩn bị. Ông Vượng cũng giao máy đi để cho một Kiền Liên lo cái quay, và ông Vượng thay đồ, tất cả các vị thay đồ. Dạ, kính thưa quý vị, xin lưu ý là sau khi màn văn nghệ vở kịch thì chúng tôi xin mời quý vị thỉnh tất cả các hoa quả trái cây mang về. Bởi vì những hoa quả này là các bậc thượng dường thì cũng